đương nhiên muốn thu. Lúc này, Ninh Hinh mới phát hiện trong vườn khắp nơi đều là cao niên phần linh dược, bây giờ nàng thế nhưng là một người nghèo, trong không gian cũng chỉ có ít đến thương cảm vài quặng linh dược. Nàng đều có một thời gian thật dài không có luyện đan rồi, bây giờ trong tay nàng bảo tồn đan dược đã không nhiều lắm, nàng lại không biết còn muốn tại Thiên Vận Dương này ngốc bao lâu, những linh dược này xuất hiện, vừa vặn khó hiểu nàng khẩn cấp. Tiểu Đình bị Ninh Hinh tế ra trở lại về sau, Tiểu Bạch liền lập tức bay ra, thẳng đến trong vườn linh dược đi tới. Tiểu Đình đã mấy nghìn năm không có luyện qua đan rồi, lại rảnh rỗi xuống dưới, cần phải ghi xét. Mà Ninh Hinh đây, trực tiếp vận khởi dịch chuyển đại pháp bắt đầu đem ngũ hành linh thụ cho rời tiến không gian. Ngay tại ngũ hành linh thụ biến mất tại trong vườn nháy mắt, linh thụ nguyên bản sinh trưởng dưới mặt đất, phát ra một đạo phóng lên trời bạch quang. Chương 518, chuyện cũ phủ đầy bụi. Cẩn thận. Bạch quang phát ra nháy mắt, Tiểu Bạch sắc mặt cả kinh, một cái lắc mình liền đi tới Ninh Hinh bên cạnh, đem nàng dẫn tới xa xa. Làm sao vậy? Ninh Hinh đã nghi hoặc lại khiếp sợ nhìn Tiểu Bạch, nàng chưa bao giờ biết rõ Tiểu Bạch tốc độ nhanh như vậy. Bạch quang trong đựng nồng hậu dày đặc tiên khí, ngươi hấp thu sẽ bạo thể mà chết. Mau đem linh khí cháo bay lên, bảo vệ chính ngươi. Tiểu Bạch nói câu này về sau, liền bay về tới trong tiểu đỉnh, sau đó Ninh Hinh liền chứng kiến tiểu đỉnh như thiểm điện bay đến bạch quang bên trong, điên cuồng xoay tròn. Lúc này, Ninh Hinh cũng cảm thấy được trong không khí tràn đầy nào đó cường đại vừa nguy hiểm khí tức, lập tức vận khởi linh khí cháo. Bất quá chứng kiến bạch quang trong tiểu đỉnh, trong nội tâm lại hết sức nghi hoặc, đây làm sao trong sẽ có tiên khí đây? Theo thời gian trôi qua, bạch quang càng ngày càng yếu, mà tiểu đỉnh quanh thân sáng bóng lại càng ngày càng mạnh, cũng tản mát ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc. Bạch quang hoàn toàn biến mất sau đó lại qua một thời gian thật dài, tiểu đỉnh mới đình chỉ chuyển động, hưu. U một tiếng về tới Ninh Hinh đan điền. Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Nhìn trong đan điền lặng lặng bất động tiểu đỉnh, Ninh Hinh mở miệng hỏi. Ta không sao. Chính là một chút hấp thu không ít tiên khí, cần luyện hóa một đoạn thời gian. Trong vườn tiên khí đều cho ta hấp thu, sẽ không còn có nguy hiểm. Chỉ cần đem những tiên khí này luyện hóa, vậy trên người nó tổn thương có thể hoàn toàn tốt rồi. May mắn lần này có nó tại, bằng không thì tiên khí tản mát ra đi tới, không biết sẽ chết bao nhiêu tu sĩ cùng yêu thú. Bất quá ngũ hành linh thụ phía dưới tại sao phải có tiên khí đây? Tiên khí cũng không thuộc về cái này giao diện A. Linh hình. Ngươi tốt nhất vẫn đến dưới mặt đất đi tới dò xét tra một chút, đây làm sao trong sẽ có tiên khí hay sao? Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngũ hành linh thụ trước kia vị trí đã biến thành một có vạn mét tới danh sâu, Ninh Hinh đem thần thức dò xét xuống dưới, tại hố to dưới đáy dò xét đã có nồng hậu dày đặc linh khí tồn tại. Thế ra thanh long phiến, Ninh Hinh một thả người liền bay xuống. Càng hướng xuống bay, linh khí lại càng nồng hậu dày đặc, mới xuống đã bay mấy nghìn thước, Ninh Hinh chứng kiến một mảnh dài hẹp ngũ sắc linh mạch tràn ngập tại trong đó. Khó trách trong linh vận thành linh khí như vậy sung túc, phía dưới này vậy mà có nhiều như vậy đầu linh mạch. Nhìn trước mắt linh mạch, Ninh Hinh có chút rung động, từ khi đi vào Thiên Vận Dương về sau, nàng liền phát hiện cái này hải vực linh khí tựa hồ nếu so với linh giới chín châu linh khí rất sung túc vạn châu cũng còn phải sung túc, bây giờ nàng xem như hiểu tại sao. Ngắn ngủi khiếp sợ sau đó, Ninh Hinh tiếp tục xuống bay đi, khi nàng đến dưới đáy thời điểm, liền thấy được mấy cái đã tỏa hóa áo trắng tu sĩ khung xương. Vậy cách gan mặc cùng lúc trước gặp qua Vân Khanh giống như lúc, nhất là bọn họ bên hông đều còn treo móc một khối tường vân đồ án ngọc bội. Bọn họ đến cùng là người nào? Bọn họ rất có thể là người tiên giới. Tiểu Bạch lên tiếng nói ra, lúc trước nó hấp thu tiên khí phải là bọn họ tọa hóa sau phát ra. Không phải nói tam giới không thể lẫn nhau vãng lai sao? Bọn họ là như thế nào xuống hay sao? Phàm là cũng có ngoại lệ, trước ngươi cũng không từ minh giới trốn ra được sao? Bọn họ có lẽ cũng là thông qua cái gì đặc thù phương thức đi tới nơi này cái giao diện à. Vấn đề là người của tiên giới hảo hảo chạy đến linh giới tới làm cái gì hả? Ai biết được? Còn có trên người bọn họ vậy khối ngọc bội đồ án, như thế nào cùng ta trên trán giống nhau hả? Có lẽ bọn họ cùng ngươi tổ tiên là đồng tộc chi nhân, hay hoặc là bọn họ là ngươi tổ tiên chính là thủ hạ. Sẽ sao? Phàm là đều có khả năng. Nó càng tin tưởng những ngưỡng người này chủ nhân tổ tiên chính là thủ hạ. Dù sao thần tộc hậu duệ là thập phần thưa thớt. Được rồi, mặc kệ bọn hắn là người nào, cùng quan hệ của ta cũng không lớn. Ninh Hinh không có đang suy đoán thân phận của những tu sĩ này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía lơ lửng tại bọn họ trung gian vậy khối nhìn không ra làm bằng vật liệu gì từ sắc mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia là cái gì hả? Ninh Hinh cẩn thận đem linh khí thua quá đi tới thử, linh khí vừa mới tiếp xúc đến mảnh vỡ, nó liền vèo một cái bay đến trong tay nàng. Ách! Nhìn chủ động bay tới trong tay mảnh vỡ. Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy có chút phòng tay, nàng giống như không nên cầm vật này. Đúng lúc này, những cái kia áo trắng tu sĩ khung xương một chút liền tiêu tán, chỉ để lại mấy bộ áo trắng cùng mấy cái chữ vật vòng tay. Tiểu Bạch, chuyện gì xảy ra hả? Ninh Hinh kinh ngạc nhảy dựng. Bọn họ những người này phải là chăm sóc đây mảnh vụn, bây giờ biết có người tiếp thủ, tàn niệm vừa mất, dĩ nhiên là tiêu tán tại đây trong thiên địa rồi. Không phải chứ, nghe ngươi nói như vậy, ta thế nào cảm thấy bắt được đây mảnh vỡ là một cái phiền phải đây? Nàng đã vừa mới rất cẩn thận rồi, ai biết linh khí thoáng qua một cái đi tới, nó liền bay tới nữa nha. Yên tâm đi, coi như là phiền toái hiện tại cũng không tìm được ngươi, trừ phi chính ngươi muốn tất cả mảnh vỡ thu thập đủ. Ta đây rốt cuộc muốn không cần cầm đây. Có lẽ đây mảnh vỡ là một cái cơ duyên. Phúc họa tương ý làm bạn, mình lựa chọn. Đây mảnh vỡ vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, có thể đem nguyên người chấn vỡ lực lượng nhất định rất cường đại. Từ phương diện này mà nói, quả là cái phiền toái, không đủ chỉ cần chủ nhân không đi chủ động trêu chọc, có lẽ cũng không có việc gì. Nếu như để cho ta gặp được, vậy hay là cầm lên đi. Ninh Hinh rất nhanh đánh giá một chút mảnh vỡ, tại nó mặt sau phát hiện một ít đồ án, như là một bức không hoàn chỉnh địa đồ, nói không chừng đây mảnh vỡ đằng sau thật đúng là cất giấu cái gì bảo tàng các loại. Tại áo trắng tu sĩ mấy ngoài trăm thước, Ninh Hinh còn chứng kiến hơn 10 bộ màu sắc không đồng nhất pháp bảo, hòa hảo chút ít chữ vật vòng tay nhận chữ vật. Do xét một lần không có nguy hiểm về sau, liền đem tất cả chữ vật vòng tay nhẫn chữ vật cho thu vào. Sau đó Ninh Hinh suy nghĩ một chút, vẫn đào hơn 10 hố phân biệt đem những pháp bảo này cho giấu đi, tại vùi trong đó một bộ màu đen pháp bảo thời điểm, một bộ ngọc giản rơi xuống đi ra. Lo lắng sẽ có nguyên thần gửi nút ở bên trong, Ninh Hinh dùng linh khí đem nó cố định trên không trung, sau đó mới dụng thần nhận thức cưỡng ép đem nó mở ra, sau đó một nhóm hàng chữ dấu vết tiểu chậm chậm hiện ra tại nàng trong tầm mắt. Xem hết cả bộ phận ngọc giản về sau, Ninh Hinh đại khái đã biết vì sao Linh Vận Thành sẽ phong ấn tại đây đáy biển. Hóa ra đây trong Thiên Vận Dương Tâm dĩ nhiên là hơn 10 vạn năm trước linh giới cùng hồng hoang dị thú đại chiến địa phương. Đây bộ phận ngọc giản là Linh Vận Thành thành chủ trước khi chết viết xuống, ghi lại hơn 10 vạn năm trước, trong Thiên Vận Dương Tâm chuyện phát sinh dấu vết. Cái hải vực này đã từng là toàn bộ linh giới phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương, lại bởi vì hồng hoang dị thú ngang trời mà ra, tất cả hòn đảo sinh linh đồ thán. Từng tòa hòn đảo toàn bộ bao phủ đến trên biển, biến mất tại linh giới trên bản đồ. Không sai à, nếu căn cứ ngọc giản này ghi chép, vậy bây giờ làm cho chúng ta tại một tiên đảo cùng những hải yêu đó cư trú hòn đảo liền không nên tồn tại à. Mười mấy vạn năm qua đi, ai biết trong lúc chuyện gì xảy ra, hơn nữa ta còn cảm thấy, những cái kia hòn đảo xuất hiện, khả năng cùng lúc trước vây khốn ngươi hồng hoang dị thú có quan hệ. Cái gì quan hệ? Cái kia hải huyệt ngươi còn nhớ rõ đi. Ta cảm thấy phải chính là hồng hoang dị thú ngăn chặn cái kia hải huyệt, bây giờ trong Thiên Vận Dương Tâm hòn đảo mới xuất hiện. Ừ, cũng là có khả năng này. Ninh Hinh không có ở xoắn suýt vấn đề này, tiếp tục xem ngọc giản trong ghi chép sự tình. Ồ, phía trên này nói được không gian chuyển di thuật ngược lại là rất lợi hại bộ dạng. Chương 519, đóng băng tấm màn đen. Xem hết cả bộ phận ngọc giản về sau, tâm tình Ninh Hinh có chút trầm trọng, không nghĩ tới hơn 10 vạn năm trước cùng hồng hoang dị thú đại chiến trong chết nhiều người như vậy. Gần như toàn bộ linh giới đều bị trọng thương. Bất quá Ninh Hinh lại có chút nghi hoặc, hồng hoang này dị thú xuất hiện phải cũng quá đột ngột rồi. Theo Ngọc Giản ghi chép, sớm nhất hồng hoang dị thú là xuất hiện ở trong Thiên Vận Dương Tâm, sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh trải rộng đến linh giới tất cả cái địa phương, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Tới đại chiến mấy năm, linh giới tu sĩ cũng không biết chúng rút cuộc là từ chỗ nào xuất hiện, trước đó, linh giới cũng chưa bao giờ có về hồng hoang dị thú ghi chép. Tiểu Bạch, hồng hoang thời đại cách bây giờ chúng ta đã thập phần rất xưa, vì sao hồng hoang dị thú còn tồn trên đời này đây? Hồng hoang dị thú tại thiên địa sơ khai thời điểm là bá chủ giống như tồn tại, phân bố tại thiên địa các nơi, tuy rằng sau trở lại nhân tộc dần dần hưng thịnh, nhưng chúng là thực lực dù sao quá mức cường đại, nhân tộc căn bản không cách nào đem hoàn toàn tiêu diệt, chỉ có thể gần đây đem phong ấn, xuất hiện ở linh giới hồng hoang dị thú phải là lúc trước bị phong ấn một bộ phận đi. Ý của ngươi là nói phong ấn buông lỏng, hồng hoang dị thú chính mình chạy đến rồi hả? Theo thời gian trôi qua, phong ấn đúng là có khả năng buông lỏng, nhưng khả năng này rất nhỏ, phải phá vỡ chúng thần phong ấn cần lực lượng cũng không phải bình thường cường đại. Ta cảm thấy phải hẳn là năm đó linh giới chuyện gì xảy ra xúc động phong ấn, mới khiến cho hồng hoang dị thú từ trong lúc ngủ say thức tỉnh lại. Linh giới có thể phát sinh chuyện gì chứ? Có thể đều xúc động chúng thần phong ấn, nghĩ đến chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Còn có ngọc giản này nâng lên đến cuối cùng phong ấn hồng hoang dị thú thần bí linh vũ tộc, bọn họ là ai? Ninh Hinh đem ánh mắt chuyển hướng tới một ít vùi lấp áo trắng tu sĩ hố đất, sẽ là bọn hắn sao? Tốt rồi, chuyện này đều đã qua hơn 10 vạn năm rồi, ngươi vẫn để ý sẽ nó làm cái gì đấy. Đây hố sâu dưới đáy cũng không có những thứ khác rồi, chạy nhanh đem linh mạch thu vào không gian, chúng ta nhanh lên ly khai đi. Điều này cũng đúng. Nhìn chung quanh lẫn nhau cuốn quanh như là ngũ sắc ngân hà bình thường linh mạch, Ninh Hinh tuyển trong đó 5 đầu tương đối tinh thuần thu vào không gian, sau đó liền tế ra lụa trắng hướng xuống đất bên trên bay đi. Ồ, ngươi lần này làm sao lại thu 5 đầu linh mạch hả? Nơi đây linh mạch ít nhất cũng phải có hơn 10 đầu, cầm ít như vậy, không quá giống chủ nhân phong cách ta. Phải nhiều như vậy làm cái gì? Có đây 5 đầu linh mạch về sau, trong không gian linh khí liền đầy đủ nồng đậm rồi. Có nhiều thứ đủ là tốt rồi, hơn nhiều không chỉ có vô dụng, ngược lại còn có thể trở thành vương hữu. Thiên vận dương thiếu đi đây 5 đầu linh mạch, linh khí sẽ giảm thiếu một ít, nhưng cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Như vậy, sinh sống ở nơi này hải thú, cũng sẽ không bởi vì nàng cầm đi linh mạch mà ảnh hưởng tu luyện, như thế vừa vặn. Bay trở về mặt đất về sau, Ninh Hinh nhìn vườn thành mảnh bởi vì hấp thu tiên khí mà hoại tử linh dược, cảm thấy thập phần đau lòng, đây nhưng đều là có hơn 10 vạn năm linh dược a. Tốt rồi, trong vườn linh dược ta thu không ít, đầy đủ ngươi hảo dài vừa đứt thời gian luyện đan cần thiết được rồi. Chúng ta đi nhanh đi, tiểu long ba cái kia ra hỏa có lẽ đã hấp thu đủ linh khí. Ninh Hinh không muốn nhìn thoáng qua trong vườn linh dược, bất đắc dĩ xoay người rời đi, sớm biết như vậy, nàng trước hết thu linh dược, lại rời ngũ hành linh thụ, như vậy cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy linh dược, thật sự thật là đáng tiếc. Bởi vì ngũ hành linh thụ bị nàng thu vào không gian, vừa ra vườn, Ninh Hinh rõ ràng liền cảm thấy không trung linh khí không bằng lúc trước tinh thuần rồi, đợi nàng lần nữa trở lại cung điện cửa vào thời điểm, nhưng không có nhìn thấy tiểu hắc tiểu hùng tiểu long ba cái. Đây ba cái ra hỏa chạy đi đâu? Chúng sẽ không phải đi tới cung điện địa phương khác tìm ta rồi a? Ninh Hinh nghĩ đến trong cung điện cũng không có nguy hiểm gì, vì vậy liền trực tiếp ngay tại chỗ bắt đầu tĩnh tọa rồi. Cũng không có tiến cung điện tìm tiểu long ba cái, dù sao có tiểu hắc người kia tại, căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ bị lạc tại trong cung điện, qua không trong chốc lát, bọn họ sẽ chính mình đi ra. Sau đó, Ninh Hinh liền từ lúc trước thu hồi hơn 10 chữ vật vòng tay trong đã tìm được linh vận thành thành chủ, theo hắn trước người lưu lại vậy bộ phận ngọc giản ghi chép, hơn 10 vạn năm trước, trong thiên vận dương tâm tất cả đảo tu sĩ là có thể rất nhanh và tiện lui tới linh giới Chín Châu. Mà khi ban đầu bọn họ dựa vào đúng là không gian chuyển di trận, cưới trận này từ trong thiên vận dương tâm đến linh giới Chín Châu, chỉ cần mấy ngày thời gian. Một biết rõ cái này, Ninh Hinh chính là kích động một hồi lâu, phải biết rằng đi vào linh giới về sau. Nàng rất buồn rầu đúng là linh giới quá lớn, mỗi đến một chỗ đi tới, trên đường đều được chậm trễ thời gian thật dài. Ninh Hinh tại chữ vật vòng tay trong đã tìm được một tấm gia thú tàn quyển, phía trên kỹ càng ghi lại không gian chuyển di thuật, bởi vì linh vận thành thành chủ là vị thiên cấp trận pháp sư, trải qua hắn nhiều năm nghiên cứu, thành công đem không gian chuyển di thuật dùng đến trong trận pháp, sau đó liền có không gian chuyển di trận. Nhìn trong tay tàn quyển, Ninh Hinh hết sức cao hứng, chỉ cần nàng học xong không gian chuyển di thuật, vậy bọn họ có thể ly khai trong thiên vận dương tâm. Sau đó, Ninh Hinh liền như si mê như say sưa nghiên cứu lên trong tay không gian chuyển di thuật, thoáng trước mắt, tốt mấy canh giờ đã trôi qua rồi. Ninh Hinh, đã hơn phân nửa ngày trôi qua, ngươi không đi tìm tiểu long ba người bọn hắn sao? Tiểu Bạch lên tiếng nhắc nhở đến. A, đã lâu như vậy. Ninh Hinh cả kinh, lập tức đem trong tay tàn quyển thu vào, sau đó liền hướng phía trong cung điện đi đến, tìm một lớn vòng về sau, cũng không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Đây ba cái gia hỏa chạy đi nơi nào? Ninh Hinh chau mày, rất nhanh từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu vung đến không trung, chỉ thấy trong tay nàng một đạo khế ước phù văn chợt lóe lên, liền chứng kiến giọt máu biến thành một đạo huyết vụ, trong huyết vụ lập tức xuất hiện thân ảnh tiểu hắc. Đây là nàng cùng tiểu hắc khế ước cảm ứng, trong huyết vụ, tiểu hắc đang nằm ở tiểu hùng trên đầu, mà tiểu long tức thì đứng ở chúng bên người, chứng kiến ba yêu không có việc gì, Ninh Hinh thở dài một hơi, bất quá sau đó trong mắt lại xẹt qua một tia nghi kỵ. Tuy rằng nàng bây giờ nhìn không đến ba yêu thần sắc, khi bọn hắn trạng thái tựa hồ có chút không đúng, lấy tiểu long tiểu hắc hiếu động tính tình, làm sao có thể vẫn không nhúc nhích một mực nhìn qua một chỗ đây. Gặp không may. Ninh Hinh sâu sắc mặt dùng mình, rất nhanh thúc giục lấy khế ước cảm ứng, dựa vào cùng tiểu hắc ở giữa liên hệ, tại trong cung điện không ngừng xuyên thẳng qua, tiểu hắc bộ dáng của bọn hắn như là bị cái gì đã khống chế tâm thần, nàng phải đuổi mau qua tới. Hơn một canh giờ về sau, Ninh Hinh mới đi ra khỏi mê cung giống nhau cung điện. Đi tới một cái thật lớn trống trải trên quảng trường. Quảng trường này tại cả tòa cung điện phía sau, diện tích thập phần lớn, dọc theo quảng trường bị một tầng sương mù dày đặc cho bao quanh, trên quảng trường rơi lấy đủ loại kiểu dáng đã bị hủy hoại pháp bảo cùng tàn phá pháp bảo, mà tiểu hắc ba cái bây giờ liền vẫn không nhúc nhích đứng ở trong sân rộng một mặt hơi mỏng màu đen màn sáng trước. Từ chính diện nhìn sang, đạo màu đen màn sáng giống như là một trống rông xuất hiện hấp động, nhiếp tâm thần người ta. Màu đen màn sáng cao thấp trái phải trước sau 6 cái phương hướng trung ương. Lơ lửng nằm cái màu trắng hạt châu, tản mát ra một tầng sáng ngời quang huy đem chọn cái tấm màn đen cho theo ở, nhìn qua, tầng này quang huy tựa hồ đem tấm màn đen cho đóng băng bắt đầu. Cảm giác được thần trí một hồi hoảng hốt, Ninh Hinh lập tức nhắm hai mắt lại, vậy tấm màn đen tựa hồ có loại khống tâm thần người ta lực lượng, làm cho người ta bất chi bất giác luân hãm vào bên trong. Nhìn thoáng qua tiểu long ba cái, Ninh Hinh rất nhanh tế ra lụa trắng, bạch quang lóe lên, tiểu long, tiểu hắc, tiểu hùng ba cái đã bị lụa trắng xoáy lên, sau đó trực tiếp bị mang về tới dọc theo quảng trường. Do xét một chút tiểu long ba cái thân thể, Ninh Hinh liền ánh mắt trầm xuống, ba yêu bây giờ thần hồn đều tương đối phù phiếm, giống như là muốn từng điểm tiêu tán giống nhau. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đạo tấm màn đen, cùng trên quảng trường còn sót lại xuống pháp bảo, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, sau đó liền rất nhanh đem tiểu hắc ba cái thu được không gian, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 520, trận pháp truyền thừa. Ly khai quảng trường về sau, Ninh Hinh về tới cung điện lối vào, sau đó liền trực tiếp lách mình tiến vào không gian. Nhìn bị khống chế tâm thần tiểu long, tiểu hắc, tiểu hùng ba cái, một đạo linh lực đi tới, ba yêu liền lâm vào trong hôn mê. Phân biệt cho tiểu long ba cái cho ăn một viên bổ sung hồn lực đan dược về sau, Ninh Hinh liền trực tiếp vận khởi Trường Xuân Mục Thánh Quyết bắt đầu cho bọn hắn chữa thương, đợi đến lúc bọn họ khí tức vững vàng về sau, mới dừng lại đưa bọn chúng chuyển rời đến trên Hỗn Độn Liên Thai đi tới. Sau đó, Ninh Hinh nhường tiểu Bạch nhìn bọn họ, chính nàng thì là đi tới trong không gian một chỗ nàng chuyên môn sáng lập ra nghiên cứu trận pháp nơi, trận trận, xuất ra từ Linh Vận Thành thành chủ chữ vật vòng tay trong tìm được trận pháp truyền thừa bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Linh Vận Thành thành chủ là vị thiên cấp trận pháp sư, hắn lưu lại đây bộ phận trận pháp trong truyền thừa kỹ càng ghi lại hắn nghiên cứu qua các loại cấp hoàng trở lên trận pháp, bên trong còn có một chút hắn tự chế trận pháp. Nàng tiến trước cung điện phá vỡ đạo trận pháp gọi lần nữa thí trận, chính là thành chủ tự nghĩ ra, uy lực thập phần cực lớn, nghe nói hắn trước khi chết lưu lại ngọc giản ghi chép, năm đó chính là hồng hoang dị thú đều không có phá vỡ đạo trận pháp. Trận pháp trong truyền thừa có trận pháp này kỹ càng giới thiệu, nàng phải rời đi trước, học được đạo này trận pháp, một lần nữa đem nó bố trí lên. Cái kia tấm màn đen cho cảm giác của nàng có chút kỳ quái, mặc kệ như thế nào, nàng đều được trở lại như cũ lần nữa thí trận, không thể lại để cho những người khác tùy ý ra vào tòa cung điện này. Nàng nhớ ngày đó thành chủ bố trí đạo kia trận pháp cũng hẳn là ý tứ này đi. Lần nữa thí trận là thiên cực trận pháp, bình thường chỉ có đại thừa tu vi trở lên tu sĩ mới có thể bố trí loại này trận pháp, tuy rằng Ninh Hinh ngay từ đầu học tập đứng lên có chút khó khăn, bất quá cũng may thần hồn của nàng đủ mạnh mẽ, lại hấp thu qua bản nguyên chi lực, đang không ngừng lục lọi ở bên trong, cũng tìm được chút ít bí quyết. Mấy tháng ngay tại Ninh Hinh không ngừng lặp lại bảy trận giải trong trận lặng yên chạy trốn, đợi đến lúc tiểu long ba cái lại có thể sống sóng nhảy loạn thời điểm, nàng cũng còn tại trận trận tiếp tục nghiên cứu. Chủ nhân lần này nghiên cứu trận pháp giống như uy lực rất lớn đi. Nghe trong không gian thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh, ba yêu đều vẻ mặt nôi khiếp sợ vẫn còn, không dám tới gần trận trận nửa bước. Ai, tỷ tỷ không có đem trận pháp này nghiên cứu thấu triệt, chúng ta là đừng nghĩ ra không gian. Ba yêu cũng biết, Ninh Hinh đang nghiên cứu trận pháp cùng luyện chế đan dược thời điểm, là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu trong lúc này bọn họ làm ra động tĩnh gì ảnh hưởng nàng bảy trận luyện đan rồi, bọn họ đoán chừng phải có một thời gian thật dài bị giam tại trong không gian không thể ra. Ta cảm thấy phải không được bao lâu chủ nhân có thể học sẽ trận pháp này rồi, các ngươi không nghe thấy tiếng nổ mạnh càng ngày càng dày đặc sao. Điều này nói rõ chủ nhân đã tiến vào cuối cùng thí nghiệm giai đoạn, chúng ta sẽ không chờ quá lâu. Tiểu Hùng cũng là người thông minh. Tiểu Hắc bay đến Tiểu Hùng trên đầu, lớn tiếng tán dương. Ngưng nhìn Tiểu Hùng, Tiểu Hắc líu díu nói không ngừng, Tiểu Long ở một bên miết miệng, sau đó lại một mặt phiền muộn nhìn linh trong dược viên liên tục bận việc Tiểu Bạch. Hừ, tỷ tỷ quá đáng ghét, vậy mà tại linh dược viên chung quanh bố trí cấm chế, hắn hiện tại cũng không thể đi vào rồi. Nhàm chán Tiểu Long một tung người, liền bay đến không trung. Ánh sáng màu xanh lóe lên liền biến thành một cái màu xanh ấu long, bắt đầu ở bầu trời không gian khắp nơi rong ruổi. Trận trong tràng, vô số màu xanh linh quang đoàn lóe lên, một đạo trong suốt màn sáng lập tức đem trận trận bao trùm ở. Ninh Hinh một đạo linh lực đánh tới, tại tiếp xúc đến màn sáng lập tức, công kích uy lực lập tức tăng lên gấp bội cũng rất nhanh bắn ngược trở về. Bành Ninh Hinh tế ra thanh long phiến, mới đưa đạo này bắn ngược trở về công kích cho ngăn cản được, không trung bạo phát đi ra cường đại uy lực trực tiếp làm cho nàng lui về sau mấy chục thước. Nhìn trận trên trận lần nữa thí trận, Ninh Hinh nhẹ nhàng thở ra, nàng biết rõ lấy tu vi hiện tại của nàng, còn không có đem lần nữa thí trận chính thức uy lực phát huy được, bất quá vẫn là nếu so với lúc trước nàng phá giải đạo trận pháp uy lực cường đại hơn một ít. Nghiên cứu thấu lần nữa thí trận về sau, Ninh Hinh rời đi rồi trận trận, về tới trúc trong nội viện. Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng ly khai trận trận rồi. Chứng kiến Ninh Hinh trở về, Tiểu Long lập tức nên đón. Ba người các ngươi cho ta đứng vững. Ninh Hinh nghiêm túc nhìn Tiểu Long ba cái. Tỷ tỷ, chủ nhân, ba yêu hai mặt nhìn nhau nhìn Ninh Hinh. Do xét một chút ba yêu thân thể, biết rõ bọn họ không có việc gì về sau, Ninh Hinh mới mở miệng hỏi, lần trước làm sao các ngươi đi tới đến cung điện sau quảng trường rồi hả? Không phải nói, cho các ngươi không nên chạy loạn đấy sao? Chúng ta không có chạy loạn à, chúng ta hấp thu tốt linh khí sau đó, phát hiện tỷ tỷ không có ở đây, sau đó liền đi vào cung điện đi tìm ngươi, sau đó đi tới đi ra quảng trường rồi. Quảng trường tại cung điện cuối cùng, mà ta ngay tại trong cung điện trong vườn, các ngươi không thấy được ta. Cả tòa cung điện khắp nơi đều là lầu các phòng ốc, chúng ta không có thấy cái gì vườn a. Tiểu Hắc không hiểu nhìn Minh Hình, tiến cung bọc hậu, là nó tại dẫn đường, sau đó bất chi bất giác liền đi đến trên quảng trường đi, trên đường căn bản không có vườn nha. Đây là có chuyện gì? Tiểu Hắc có thể khám phá vô căn cứ, không có khả năng nhìn không tới trong cung điện bộ phận vườn a. Ninh Hinh trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có ở truy cứu. Về sau, các ngươi nếu cùng ta tách ra, gặp được một ít kỳ quái sự tình, ngàn vạn không cần mạo muội đi tới dò xét, lần này may mắn ta kịp thời đi đến, bằng không thì ba người các ngươi thần hồn đều được có chỗ tổn thương, đến lúc đó trực tiếp ảnh hưởng tu luyện của các ngươi căn cơ. Tỷ tỷ, sau này, chúng ta không biết rồi, cũng không thế nào. Tiến đến cái kia trên quảng trường, chúng ta liền không tự chủ được hướng phía cái kia tấm màn đen đi đến, sau đó chúng ta liền cái gì cũng không biết rồi. Ba yêu nghe được Ninh Hinh nói như vậy, đều có chút nghĩ mà sợ, nhao nhao thỏ tay cam đoan. Nghĩ ra cái kia tấm màn đen quái gì, Ninh Hinh cũng liền không có đang nói cái gì rồi, tốt rồi, các ngươi đi chơi đi. Nhìn Ninh Hinh đóng lại trúc viên đại môn, ba yêu cũng không dám tiến lên hỏi bọn hắn lúc nào ra không gian, yên lặng quay người về tới riêng phần mình trong sân trung thực ở lại đó. Trở lại trúc viên về sau, Ninh Hinh đi tới hậu viện, cởi quần áo ra, liền nhảy vào nàng sáng lập ra một vũng thủy tiên linh đàm trong. Trong đầm nước tản ra nhàn nhạt hoa sen hương, nhiều đóa thánh khiết thuần trắng sắc mặt thủy tiên nộ phóng nở rộ lấy, từng giọt một vóng ánh sáng long lanh liên biểu lộ từ cánh sen bên trên chợt xuống, nhỏ xuống đến trong đầm nước. Linh đàm trong màu trắng thủy tiên là hạ huyền ánh lưu cho nàng nhẫn chữ vật trong tìm được, đến nay nàng cũng không biết loại này màu trắng thủy tiên tên gọi là gì, chỉ biết là nó có thể chậm rãi thân thể mệt nhọc, còn giống như có thể tinh lọc linh hồn. Mỗi lần tại linh đàm trong rót sau đó, nàng sẽ cảm thấy mệt nhọc trên người lập tức hễ quét là sạch, nhất là hoa sen bên trên sản xuất liên biểu lộ, uống một giọt, có thể cảm thấy toàn bộ hồn thể đều thông thấu nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên. Từ khi đi vào trong thiên vận dương tâm phát hiện thủy tiên mở về sau, nàng liền ưa thích đến trong này trở lại thường xuyên ngâm. Bất quá đào tạo những thứ này thủy tiên thế nhưng là hao tốn nàng không ít tâm tư, chẳng những dùng linh tuyển thủy, nàng vẫn còn thủy đàm chung quanh bố trí tụ linh trận, luôn luôn còn đem trong cơ thể một linh khí đưa vào trong đầm nước, tẩm bổ những thứ này hoa sen. Thì cứ như vậy, những thứ này thủy tiên cũng là qua mấy nghìn năm thời gian mới nở hoa, cũng không biết đây hoa sen là cái gì giống. Tại trong đàm thư thư phục phục rót sau nửa canh giờ, Ninh Hinh mới đứng dậy về tới trong phòng, xuất ra gia thú tản quấn lên không gian chuyển di thuật nhìn lại. Không gian chuyển di trận lúc trước nàng cũng nhìn một chút, bất quá phải luyện chế trận pháp này cần dùng đến tài liệu thật sự là rất khó khăn góp nhặt. Ít nhất bây giờ nàng là không có cách nào khác thu thập đủ toàn bộ. Đã từng linh vận thành bố trí không gian chuyển di trận đã đang cùng hồng hoang dị thú đại chiến thời điểm hủy hoại rồi, bây giờ nàng phải muốn rời đi trong thiên vận dương tâm, cũng chỉ có thể đem không gian chuyển di thuật này cho học xong mới được. Chính là muốn ly khai đây đáy biển, nàng cũng phải tiến vào không gian chuyển di thuật này cho học được, bằng không thì nàng cũng không có biện pháp thông qua hải lý tầng kia mạch nước ngầm bắt đầu khởi động nước biển tầng. Chương 521, không gian chuyển di thuật. Đợi Ninh Hinh lần nữa mang theo Tiểu Long ba cái ra không gian thời điểm, đã lại qua mấy tháng, không gian chuyển di thuật học tập đứng lên cũng không dễ dàng, nàng tiêu phí thời gian tương đối dài, cụ thể hiệu quả thế nào, nàng còn không biết. Bất quá theo Linh Vận Thành thành chủ ghi chép, lúc trước hắn chỉ cần ba cái không gian chuyển di có thể từ trong thiên vận dương tâm đến linh giới chín châu bất kỳ một cái nào châu vực gần biển biên cảnh, làm cho hao phí thời gian chỉ cần một ngày. Bất quá không gian chuyển di thuật làm cho tiêu hao linh khí lớn hơn, coi hắn hợp thể hậu kỳ tu vi. Căn bản không cách nào liên tục chống đỡ mấy cái không gian chuyển di, hiện tại tối đa có thể chống đỡ một không gian chuyển di cần thiết linh khí, có thể chuyển di rất xa còn phải nhìn tình huống. Vừa ly khai cung điện, Ninh Hinh lập tức bắt đầu bố trí lần nữa thí trận, tại vô số đạo như là mưa sao trổi bình thường ánh sáng màu xanh đồng thời chui vào cung điện bốn phía thời điểm, một đạo trong suốt sắc mặt màn sáng lập tức liền đem cung điện cho bao phủ lại rồi. Tỷ tỷ, ta giúp ngươi thử xem trận pháp này uy lực như thế nào đây. Tiểu Long có chút lung lay muốn thử nhìn Ninh Hinh. Trong khoảng thời gian này hắn có tại không gian hảo hảo tu luyện, công lực tiến bộ không ít, lúc trước tiến cung điện thời điểm, hắn không thể tránh thoát trận pháp bắn ngược trở về công kích, bị đuổi đến thập phần chật vật, sau đó lại để cho Tiểu Hắc Tiểu Hùng tốt một hồi cười nhạo. Việc này một mực lại để cho hắn có chút canh cánh trong lòng, bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này tìm về lúc trước mất đi mặt mũi. Tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Ninh Hinh cười nhìn thoáng qua Tiểu Long. sau đó liền mang theo tiểu hắc tiểu hùng lui qua một bên, nàng cũng muốn nhìn một chút trận pháp vì làm sao trong dạng, chính là tiểu long không thử, nàng cũng sẽ thử. Được thôi. Nói qua tiểu long liền bay đến giữa không trung, tay phải năm ngón tay nắm chặt, rất nhanh phá vỡ bầu trời, năm đạo ánh sáng màu xanh lập tức như thiểm điện đánh út về phía màn sáng. Đang công kích tiếp xúc đến màn sáng lập tức, vậy năm đạo ánh sáng màu xanh mang theo càng thêm uy lực cường đại, chuẩn xác không sai hướng phía tiểu long tập kích tới. Nhìn kéo tới công kích, tiểu long hét to một tiếng, bất quá tốt tại hắn sớm có chuẩn bị, tại phản đệm trở về nháy mắt liền lập tức tránh qua, tránh né, cũng rất nhanh phản kích trở về. Bởi vì bắn ngược trở về công kích uy lực tăng cường gấp mấy lần, tiểu long bị ánh sáng màu xanh truy kích tốt một hồi sau đó, mới đưa kia chống lại, sau đó mới không kịp thở bay đến trên mặt đất, vẻ mặt phiền muộn nhìn Ninh Hinh. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào không nói cho trận pháp uy lực trở nên mạnh mẽ hả? Trận pháp này so với trước trận pháp còn muốn lợi hại hơn thật nhiều, nếu không phải đang công kích lúc trước hắn lưu lại một tay, không có sử xuất toàn lực, bằng không thì hắn chỉ sợ sẽ bị truy kích phải chật vật không chịu nổi rồi. Trận pháp uy lực ta lúc trước cũng không biết ta. Có thể là trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên tại không gian trận trong tràng luyện tập bố trí lần nữa thi trận, thủ pháp thuần thục, dẫn đến bố trí đi ra trận pháp hiệu quả cũng trở nên mạnh mẽ. Nhìn tiểu long vẻ mặt không tin bộ dạng, Ninh Hinh nuôn vai, sau đó liền hướng phía linh vận thành cửa thành đi đến. Tiểu hắc tiểu hùng sau khi thấy lập tức đuổi kịp, tiểu long tức thì vẻ mặt dầu dĩ không vui tiêu sái tại cuối cùng. Ai, lại bêu xấu. Đi vào kết giới biên giới về sau. Ninh Hinh mấy cái liền trực tiếp đi đến lúc trước bị truyền tống vào vị trí, ba người các ngươi tiến vào không gian, đợi trở lại một tiên đảo, các ngươi trở ra. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào đi ra ngoài hả? Tiểu Long nghi hoặc nhìn Ninh Hinh. Chúng ta bị truyền vào địa phương có cảm ứng trận, một đứng trên không được cũng sẽ bị truyền đưa ra ngoài. Cái này ẩn nấp dưới mặt đất cảm ứng trận, nàng vẫn đọc qua ghi chép linh vận thành sự tích ngọc giản trong thấy, bằng không thì, phải như thế nào ra kết giới, nàng cũng không biết. Đem ba yêu thu vào không gian về sau, Ninh Hinh liền đứng ở lúc trước bị truyền tống vào trên vị trí đi tới, mấy hơi sau đó, một hồi bạch quang hiện lên, nàng đã bị truyền đưa đến kết giới bên ngoài, thoáng chốc phô thiên cái địa nước biển áp liền hướng nàng kéo tới. Ninh Hinh đứng ở đáy biển hít sâu một hơi, liền vận khởi không gian chuyển di thuật có thể định hướng chuyển di, cho nên Ninh Hinh bay thẳng nàng phía trên mặt biển mà đi. Cùng lúc đó, trong thiên vận dương tâm hải vực mấy cái độ kiếp hải yêu đang sắc mặt nặng nề nhìn cấm trên biển vậy tòa đảo. Hơn một năm trước, Bạch Mi yêu tiên cùng mấy cái độ kiếp hải yêu cùng đi cấm hải, sau đó liền không còn có tin tức của bọn hắn rồi. Các ngươi nói Bạch Mi tiền bối bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Khả năng sao? Bạch Mi tiền bối thế nhưng là một vị tán tiên. Đây có thể nói không tốt, theo lúc trước chiếm lấy khoảng cách cấm hải gần nhất hòn đảo Hải Tượng Vương nói, trên đảo này ở hai người hai yêu thú, thực lực thập phần cường đại, nhất là cái kia nữ tu áo xanh, chống lại nàng, Hải Tượng Vương vậy mà nói hắn không có chống đỡ chi lực. Cũng không biết có phải hay không là thật sự. Nhìn Hải Tượng Vương bộ dạng, không giống như là nói giả dối, không gặp hắn tình nguyện mang theo thủ hạ của hắn di chuyển đến trong thiên vận dương tâm biên giới hải vực đi tới, cũng không muốn tiếp tục ngốc lúc trước vậy tòa đảo lên sao. Hừ, Hải Tượng Vương này thật đúng là đủ người nhắc gan. Bây giờ cái kia hòn đảo còn không có Hải Yêu Vương chiếm đi, ngươi muốn phải không sợ, có thể đem vậy đảo chiếm. Hừ, lão tử có hòn đảo ở, mới không hiếm có vậy đảo. Ai nha, muốn ta nói. Chúng ta cũng đừng mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì rồi, không phải là chịu chút hải thú hải yêu sao, bao nhiêu chút chuyện, đến tại chúng ta điều động binh lực sao. Trong thiên vận dương tâm lớn như vậy, bọn họ có thể ăn bao nhiêu? Hơn nữa, bọn họ là nhân tu, sớm muộn là phải về linh giới chín châu ly khai thiên vận dương, chúng ta hà tất tự tìm không thông khoái. Hải Nguyên Sứa, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi hòn đảo khoảng cách cấm hải mấy vạn cây số, tự nhiên là không sợ nữ tu kia tìm tới tận cửa rồi. Thiên thủ hải quy, ta chỉ là sự thật cầu thị phân tích vấn đề, ngươi muốn không đồng ý, có thể lập tức xông vào cấm hải đi tìm đến ở trên đảo nữ tu kia cùng Nam Hải đánh một chầu A. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng nhao nhao rồi, các ngươi còn có nhớ đến này tòa ở trên đảo đi tới tu luyện. Hắc mặt sư tử biển giống lớn một tiếng. Hừ, hừ, toàn bộ trong thiên vận dương tâm hải vực liền thuộc cấm trên biển vậy tòa đảo linh khí rất nồng hậu dày đặc rồi, bây giờ những độ kiếp này hải yêu tụ tập ở chỗ này. Cũng không phải là vì cấp cho lúc trước bị săn giết hải thú hải yêu báo thù. Trong lòng bọn họ, lúc trước chết đi hải thú hải yêu đối với toàn bộ thiên vận dương mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính là, bọn họ tới nơi này, căn bản nhất mục đích là vì chiếm lấy cấm trên biển vậy tòa đảo. Chính là lúc trước Bạch Mi yêu tiên đáp ứng trở lại cấm hải đi một chuyến, cũng là vì vậy đảo cùng giải ngao thú bọn họ trong miệng nói tiên khí mà đến. Lúc trước đây mấy cái độ kiếp hải yêu trước khi tới, cũng đã nói, phải là bọn hắn liên thủ đem ở trên đảo hai người hai yêu cho chém giết về sau, bọn họ sẽ riêng phần mình tại ở trên đảo phân chia một mảnh đất bản. Vậy các ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Ai nha, cũng không biết các ngươi tại dày vò khốn khổ cái gì, đều đã đi tới nơi này, đương nhiên phải đảo bên trên nhìn một chút, chúng ta nhiều như vậy yêu, chẳng lẽ lại tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Lui một vạn bước nói, liền là thực lực của bọn hắn siêu quần, chúng ta ứng phó không được, nhưng chúng ta muốn chạy trốn chung quy vẫn là có thể a. Tốt lắm, chúng ta liền. Bành. Hắc mặt sư tử biển lời của còn chưa rơi, cấm hải mặt biển liền buộc phát ra một đạo cự đại tiếng vang, kích thích từng trận bọt nước, sau đó hải yêu đám liền chứng kiến một đạo thanh sắc thân ảnh bay thẳng phía chân trời mà đi. Vừa mới đó là cái gì hả? Độ kiếp hải yêu đều sững sờ đang nhìn bầu trời, nếu không phải trên mặt biển bọt nước còn không có hoàn toàn dẹp loạn, bọn họ đều muốn cảm thấy bọn họ vừa rồi hoa mắt. Vật gì tốc độ nhanh như vậy? Gần như tại trong khoảng khắc liền biến mất tại hắn đám mấy cái độ kiếp hải yêu trong tầm mắt rồi. Nhìn đỉnh đầu trời xanh không mây trời xanh, Ninh Hinh kiềm chế ở kích động trong lòng, không gian chuyển di thuật này quả nhiên lợi hại, nàng cảm thấy chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, nàng liền từ biển sâu đáy biển chuyển rời đến dày đặc trên tầng mây. Chương 522, Vinh Hạnh. Thiên vận dương cấm trên biển, mấy cái độ kiếp hải yêu cẩn thận hướng phía trên biển hòn đảo tới gần, tại khoảng cách hòn đảo còn có xa vài trăm thước thời điểm ngừng lại. Ở trên đảo giống như không có người. Hải yêu nhao nhao bên ngoài phát ra thần thức, đem trọn tòa đảo đều cho dò xét một lần. Chẳng lẽ lại hai người kia hai yêu đã bị Bạch Mi yêu tiên cùng giải ngao thú bọn họ cho giết chết? Không có khả năng, nếu nói như vậy, giải ngao thú đã sớm đi ra khoe khoang rồi, làm sao có thể sẽ trôn tránh không thấy chúng ta đây? Điều này cũng đúng, chẳng lẽ bọn họ đồng quy vu tận? Cũng có thể là hai người kia hai yêu giết lông mi trắng tiên yêu cùng giải ngao thú mấy cái, lo lắng chúng ta tới trả thù, cho nên sớm cách ngày thiên vận dương. Phải thực là như thế này vậy thật tốt quá, cũng miễn cho tái cử động chúng ta tay giải quyết bọn họ. Trước mặc kệ những thứ này, bên trên chúng ta đảo nhìn kỹ hăng nói. Ninh Hinh từ trên cao bay xuống trở lại thời điểm, vừa hay nhìn thấy mấy cái độ kiếp hải yêu lén lén lút lút lên một tiên đảo. Mấy vị, đến một tiên đảo trở lại cái gọi là chuyện gì hả? Chưa kịp ở trên đảo linh khí dị thường nồng hậu dày đặc cao hứng mấy cái độ kiếp hải yêu nghe được từ phía sau bọn họ truyền đến giọng nữ, thần sắc cả kinh, nhao nhao rất nhanh xoay người lại, liền chứng kiến một nữ tu áo xanh tay cầm cốt phiến đứng ở bên cạnh bờ dù bận vẫn lung dung nhìn bọn họ. Ngươi chính là chiếm lấy đây đảo nhân tu. Hắc mặt sư tử biển có chút kinh ngạc nhìn đối diện nữ tu áo xanh, nàng là lúc nào đi vào phía sau bọn họ vậy mà một điểm cũng không phát hiện. Trung quanh hải yêu khác đều vẻ mặt đề phòng nhìn Ninh Hinh, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chiếm lấy, đây từ đâu nói lên? Trong thiên vận dương tâm tất cả hòn đảo vốn là vật vô chủ, các ngươi lúc đó chẳng phải từ cái khác hải vực di chuyển tới sao? Lúc trước nếu không phải hồng hoang dị thú ngăn chặn đạo hải huyệt, chung quanh nơi này bị dìm ngập tại trong biển tất cả đảo như thế nào lại nổi lên đây? Từ điểm này mà nói, bọn họ còn phải cảm tạ nàng. Bằng không thì bọn họ ở đâu có bây giờ như vậy linh khí nồng hậu dày đặc cư trú chỗ? Đây trong thiên vận dương tâm vẫn luôn là chúng ta địa bàn của hải yêu. Ngươi xác định, ta như thế nào nghe nói trong này rất sớm trước kia là địa bàn của nhân tu hả? Ninh Hinh trực tiếp đã cắt đứt hắc mặt sư tử biển mà nói, phải là trước kia nàng cũng cảm giác mình xông vào địa bàn của hải yêu, cũng trải qua đáy biển linh vận thành về sau, nàng cũng không như vậy cảm thấy rồi. Năm đó trong thiên vận dương tâm tất cả hòn đảo tại nhiều người tu sĩ thống trị sau là hết sức phồn hoa náo nhiệt, một chút cũng không so hiện nay linh giới chín châu bất kỳ một cái nào châu vực chênh lệch. Lúc ấy chung quanh hải vực hải yêu cũng nửa điểm không dám càng cụ, trên cơ bản đều tại trong thiên vận dương bộ phận co đầu rút cổ lấy, nào dám nói nơi này là địa bàn của bọn hắn a. Ngươi nói đó là hơn 10 vạn năm trước chuyện, từ đó về sau, trong này đã bị hải yêu chúng ta tiếp quản rồi, ngươi một nhân tu vẫn nhanh lên ly khai nơi đây, miễn cho chúng ta ra tay. Hừ. Ninh Hinh cười lạnh nhìn thoáng qua trước mặt trạng thái giận dữ hải yêu. Chung quanh cái khác hải vực hòn đảo ta không xen vào, nhưng bây giờ các ngươi đứng đấy hòn đảo này, đã bị ta tiếp quản rồi, các ngươi còn là từ đâu trở lại trở về đi đâu đi. Hừ, khẩu khí thật lớn. Nhân tu, ta khuyên ngươi vẫn không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi xé nát nuốt vào bụng sao. Móc câu miệng rắn biển hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Ninh Hinh. Ai nuốt ai còn nói không chừng đây. Vừa vặn ta còn dưỡng vài đầu khẩu vị rất lớn yêu thú. Ninh Hinh không sợ chút nào nhìn thẳng tới, sau đó lại nhìn chung quanh liếc hải yêu khác, lạnh lùng nói, ta nói lại lần nữa xem, lập tức ly khai hòn đảo này, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nói xong cũng đem linh khí rót vào trong thanh long phiến, một đạo khí tức cường đại lập tức hướng phía bốn phía tràn ra khắp nơi ra. Ở trên đảo mấy cái độ kiếp hải yêu nhau nhau cả kinh, hoặc sợ hãi hoặc tham lam nhìn Ninh Hình trong tay thanh long phiến. Vị đạo hữu này, chúng ta lần này đến đây kỳ thật cũng không có ý gì, ngươi muốn tạm ở lại đây hòn đảo lên, chúng ta cũng không có ý kiến, hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn hỏi một chút, ngươi có biết không một năm trước tới nơi này Bạch Mi tiền bối cùng mấy vị khác hòn đảo Hải Yêu Vương đi nơi nào? Hải Nguyệt Sứa phong tình vạn trùng nhìn Ninh Hình, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra vừa đúng dáng tươi cười, hai con ngươi thỉnh thoảng lóe ra nhẹ nhẹ lưu quang. Cẩn thận, đây đầu Hải Yêu tại đối với ngươi sử dụng mê hồn thuật. Tiểu Bạch nhắc nhở đến. Yên tâm, ngươi cảm thấy ta sẽ bị một đầu sứa cho mê hoặc. Không nói nàng có thể nhìn thấu đối diện sứa hồn thể nguyên hình, một cái cành hoa triển chiêu sứa đối với nàng vứt bị nhãn, nàng không có cảm thấy khiến người ta ghét bỏ đã là trong nội tâm sức thừa nhận siêu cường biểu hiện. Đã nói nàng là một nữ, mặc kệ vậy sứa sau khi biến hóa bộ dáng có bao nhiêu tuyệt sắc, nàng cũng chút nào không có hứng thú. Hơn nữa, nàng mê hồn thuật có thể có nhiếp hồn thuật lợi hại. Ngươi là nói đầu kia trường mao ngư cùng cái khác vài đầu hải yêu sao? Ninh Hinh nhìn thẳng đối diện tuyệt sắc hải yêu, hai mắt có chút nhíu lại, chỉ thấy đối diện hải yêu sắc mặt tái nhợt thu hồi ánh mắt. Nhìn đối diện không dám nhìn thẳng nàng sứa, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, không nghĩ tới đây đầu độ kiếp sơ kỳ hải yêu lại có thể tránh đi nàng nhiếp hồn thuật. Ở đây cái khác vài đầu hải yêu nghe được Ninh Hinh đem Bạch Mi yêu tiên nguyên hình nói ra, trên mặt nhao nhao lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bình thường yêu tu tiến giai đến độ kiếp kỳ về sau, trừ phi gặp được nguy hiểm, là sẽ rất ít hiện lộ ra nguyên hình trở lại. Không biết bọn họ đi hắc mặt sư tử biển có chút khẩn trương nhìn đối diện nữ tu áo xanh. Bọn họ đã không có ở đây. Cái gì? Tuy rằng lúc trước bọn họ cũng có làm cho suy đoán, cũng nghe được nữ tu áo xanh chính miệng nói ra về sau, mấy cái hải yêu vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. Hừ, mọi người đừng nghe nàng nói bậy, Bạch Mi tiền bối thế nhưng là tán tiên, nàng một hợp thể hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể giết được hắn. Móc câu miệng rắn biển hai mắt tỏa ra hàn quang nhìn Ninh Hình, chúng ta cùng tiến lên, đem nàng cho chém giết, đến lúc đó, đảo này chính là chúng ta được rồi. Nghe được móc câu miệng rắn biển mà nói, hải yêu khác đều có chút ý động, nhưng Hải Nguyệt Sứa lại âm thầm hướng di động về phía sau, nữ tu này thực lực tuyệt không phải bọn họ thấy như vậy. Nếu không phải nàng tu luyện qua mê hồn thuật, đối với hồn lực chấn động tương đối mẫn cảm, chỉ sợ vừa rồi nàng liền bị khống chế. Nàng có loại dự cảm, nếu động thủ, bọn họ chưa chắc sẽ là đối thủ của nàng. Như thế nào, chúng ta đã đi tới trên đảo này rồi, các ngươi liền muốn tay không mà về. Nhìn lũ yêu bất động, móc câu miệng rắn biển có chút châm chọc nói ra, chúng ta nhiều như vậy yêu, còn không đối phó được nàng một người. Đúng vậy, trong này là chúng ta địa bàn của hải yêu, không để ý do tặng cho nàng một nhân tu. Hắc mặt sư tử biển cắn răng một cái, trước tiên phát khởi công kích, hải yêu khác chứng kiến khẩu, nhao nhao gia nhập tiến đến. Cũng chỉ có Hải Nguyệt Sứa âm thầm hướng phía bên bờ biển thối lui. Sau đó chỉ thấy nàng thân hình lóe lên liền trừ họa tại hòn đảo lên, nhưng mà đang bay ra hòn đảo hơn 10 dặm bên ngoài về sau, nàng hoảng sợ phát hiện, có một đạo lực lượng vô hình ngăn trở nàng ly khai. Nhìn kéo tới hải yêu, khoe miệng Ninh Hinh khảm lấy cười lạnh, quay người liền hướng đây trên mặt biển bay đi, hòn đảo bên trên hết thảy là nàng cùng ba yêu tiểu bạch thật vất vả mới bày đưa lên, cũng không thể để cho bọn họ cho phá hủy. Trốn chỗ nào? Chứng kiến Ninh Hinh bay khỏi ra đảo, mấy cái hải yêu lập tức đuổi theo đánh tới. Nữ tu kia trong tay cốt phiến, phải là bọn hắn đoán không sai, hẳn là kiện tiên khí, bây giờ chính là không vì hòn đảo, bọn họ cũng không thể bỏ qua nàng, muốn cướp đến trong tay nàng cốt phiến. Khoảng cách hòn đảo hơn 10 dặm bên ngoài về sau, Ninh Hinh liền ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn bay tới hải yêu, trong tay thanh long phiến ánh sáng màu xanh quấn quanh, một cái thanh long không ngừng chạy tại phiến cốt lên, tản mát ra càng cường đại hơn khí tức kinh khủng, lại để cho lẻn vào tại trong biển Hải Nguyệt Sứa cảm thấy một hồi kinh hãi. Ở đằng kia vài đầu hải yêu khoảng cách Ninh Hình còn có nghìn mét xa thời điểm, mấy đạo ánh sáng màu xanh liên tiếp từ trong thanh long phiến chém ra, mang theo khí tức cường đại, như thiểm điện đánh út về phía hải yêu, mà nàng lại một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Chứng kiến ánh sáng màu xanh kéo tới, mấy cái vẻ mặt hải yêu dùng mình, nhao nhao khởi xướng phản kích, liền khi bọn hắn công kích tập kích ra nháy mắt, một đạo trong suốt hình bán cầu màn sáng đột nhiên bay lên, đem chúng quanh hải vực bao phủ. Càng làm cho hải yêu kinh hãi thời điểm, bọn họ phát ra công kích tại va chạm vào màn sáng về sau, công kích lại dẫn càng thêm mạnh mẽ uy lực hướng của bọn hắn tập kích đi qua, làm cho bọn họ không thể không toàn lực chống cự. Nhưng mà những thứ này chống cự công kích lại hướng phía màn sáng đánh tới, sau đó lại bị bắn ngược trở về, vòng đi vòng lại để cho bị nhốt tại màn sáng trong hải yêu đám đáp ứng không xuể, càng ngày càng cố hết sức. Trong lúc nhất thời, bị màn sáng bao phủ lại cái hải vực này trong, tràn đầy đặc biệt linh quang, kích thích một đạo tiếp một đạo cực lớn bọt nước. Màn sáng bên ngoài, Ninh Hinh lơ lửng ở giữa không trung, mặt không biểu tình nhìn bên trong ra sức dãy rủa hải yêu, làm nhìn sơ qua đến những hải yêu này nàng ngay tại cái hải vực này trong bố trí lần nữa thí trận. Coi hắn thực lực hôm nay, đối mặt nhiều độ kiếp như vậy hải yêu, nàng còn không phải là đối thủ của bọn họ, nàng kia đành phải dùng trận pháp để đối phó bọn họ. Cũng không lâu lắm, một đạo màu lam thân ảnh đột nhiên tập kích đi qua, ngừng lưu tại nàng ngay phía trước màn sáng trước. Xin tiền bối thủ hạ lưu lại, là chúng ta có mắt như mù, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối nhìn tại chúng ta tu hành không dễ phân thượng, vượt qua chúng ta lần này. Hải Nguyệt Sứa vẻ mặt kinh hoàng đối với Ninh Hinh cầu xin tha thứ, trận pháp này uy lực thật sự là thật lợi hại, coi như là nàng không có ra tay, tại hải yêu khắc cường đại thế công phía dưới, cũng có chút không chịu nổi. Vốn nàng cho rằng chỉ cần một mực trốn tại trong biển, có thể không bị ảnh hưởng đến, cũng bị trận pháp bắn ngược trở về công kích uy lực gấp mấy lần tăng trưởng, bên trong bây giờ công kích đã tương đương với tán tiên tại xuất thủ. Hải lý mấy nghìn thước phía dưới đều nhận lấy ảnh hưởng đến, mà càng phía dưới nước biển tầng là nàng không thể đơn giản lẻn vào. Cho nên hắn mới không thể không tiến lên đây đối với cái này nữ tu áo xanh cầu xin tha thứ. Tha cho các ngươi rồi. Tốt cho các ngươi sau khi rời khỏi đây tiếp tục mang theo càng nhiều nữa hải yêu trở lại vây công ta sao? Không không không, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Ngươi chỉ là đại biểu chính ngươi, làm sao có thể đại biểu hải yêu khác đây? Ta đi nói với bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Nói qua Hải Nguyệt Sứa một cái lắc mình liền hướng phía đang tại toàn lực chống cự hải yêu đám bay đi, rất xa đối với của bọn hắn gọi vào. Tiền bối, chúng ta cam đoan không bao giờ nữa tới quấy rầy ngươi rồi. Cầu tiền bối vượt qua chúng ta. Thoáng chốc hải yêu cực lớn trông trải tiếng cầu cứu liền truyền tới. Ninh Hinh chẳng qua là lẳng lặng nhìn bọn họ, cũng không nói lời nào, sau đó lại nghe đến, tiền bối, chúng ta có thể hướng tâm ma thể, ngày sau tuyệt đối không dám tới gần cấm hải nửa bước. Đợi đến lúc trong trận pháp hải yêu đám đều phát tâm ma thể, Ninh Hinh đầu ngón tay vài đạo linh quang rất nhanh phát ra, thoáng chốc trong trận pháp bắn ngược trở về công kích liền biến mất. Bất quá trong suốt màn sáng vẫn đang tồn tại, những hải yêu đó còn thì không cách nào xuất trận. Đem đầu kia thiết truy hải xà giết, ta sẽ tha cho các ngươi. Lúc trước tại ở trên đảo, hải yêu khác đang nghe trường mao ngư sau đều đã co thoái ý, nếu không phải đầu kia rắn biển tháo chạy nói, bọn họ cũng sẽ không hạ quyết tâm phát động công kích. Như vậy âm tàn sắc bén hải yêu giữ lại sớm muộn là cái tai họa, nàng cũng không muốn buông tha. Ngươi thiết truy hải xà âm tàn nhìn Ninh Hinh, trong mắt hàn quang như là lưỡi dao sắc bén bình thường bắn về phía nàng. Cái khác mấy cái hải yêu rất nhanh liếc nhau một cái, đồng loạt hướng phía thiết trùy hải xà phát khởi công kích, tại mặt đối với sinh tử vấn đề lên, hải yêu thường thường so với người càng thêm quyết đoán tàn nhẫn. Một phút đồng hồ sau đó, thiết trùy hải xà nguyên thần bị mấy cái hải yêu liên thủ cho chém chết rồi, nó vậy thân hình khổng lồ lập tức cầm ẩm rơi vào đã đến hải lý, Ninh Hinh một đạo linh lực đi tới, liền đem nó thu vào. Tiền bối, ngươi xem, ta sẽ thả ngươi đám bọn chúng. Vừa mới nói xong, mấy đạo truy hồn thứ từ Ninh Hinh trong tay phát ra, chui vào trong trận pháp mấy cái hải yêu giữa lông mày. Mấy cái hải yêu cảm thấy được nguy hiểm, bản năng đều muốn phòng hố, nhưng không biết làm sao vậy tốc độ công kích thật sự quá nhanh. Khi bọn hắn trước động, liền cảm thấy nguyên thần một hồi sợ run, lập tức hải yêu đám bọn chúng sắc mặt liền thảm trắng đi. Yên tâm, nếu như nói muốn thả qua các ngươi, ta tiểu cũng không đem làm sao các ngươi dạng. Ninh Hinh trong tay một đạo pháp quyết đi tới, mấy cái hải yêu liền chứng kiến vây khốn bọn họ trận pháp biến mất. Đa tạ tiền bối. Ở đây hải yêu đều vẻ mặt sợ hãi nhìn đối diện nữ tu, trong nội tâm vô cùng hối hận, bọn họ không nên trêu chọc nàng. Chỉ cần các ngươi ngày sau không đến trêu chọc ta, mọi người chúng ta liền bình an vô sự. Tiền bối yên tâm, chúng ta ngày sau tuyệt đối sẽ không tại bước vào cấm hải nửa bước. Mấy cái hải yêu đồng thời nói ra. Đừng a, ta còn có việc muốn xin các ngươi trợ giúp đây. Tiền bối có chuyện gì phân phó, chúng ta nhất định tận tâm tận lực hoàn thành. Cũng không có việc gì, chính là muốn tìm vài thứ. Các ngươi đối với trong thiên vận dương tâm tương đối quen thuộc, tìm ra được thuận lợi một ít. Nói qua Ninh Hinh liền lấy ra mấy bộ chỗ chống ngọc giản, phân biệt ở phía trên khắc lục bộ phận luyện chế không gian chuyển di trận cần thiết tài liệu, sau đó giao cho đối diện hải yêu. Mấy cái hải yêu vội vàng nhìn thoáng qua ngọc giản, chứng kiến chẳng qua là tìm kiếm một ít mỗi năm tương đối cao tài liệu, nhao nhao thở dài một hơi, lập tức cam đoan bọn họ nhất định mau chóng làm cho đều những vật này cho nàng đưa tới. Thiên vận dương sản vật phong phú, tìm kiếm những vật này đối với mấy người bọn hắn độ kiếp kỳ hải yêu mà nói, còn là một bữa ăn sáng. Vậy liền đa tạ các vị rồi. Khiến cái này hải yêu hỗ trợ tìm luyện chế không gian chuyển di trận tài liệu cũng là nàng tạm thời nghĩ ra, bây giờ nàng nội thể linh khí không cách nào duy trì liên tục sử dụng không gian chuyển di thuật. Nhưng chỉ cần tại trên mục tiên đảo bố trí không gian chuyển di trận phòng theo, ngày ấy sau chính là nàng đi linh giới chín châu, muốn lúc trở lại, tùy thời đều có thể trở về rồi. Tiền bối không cần khách khí. Có thể vì tiền bối cống hiến sức lực, đây là vinh hạnh của chúng ta. Nếu tiền bối không có những chuyện khác,

Hai mắt Điền Kim Đỉnh sùng bái nhìn đang tại trong sơn cốc bày trận Từ Dung Hoa. Thiệt thòi các ngươi đi theo lão đại đã lâu như vậy, mới biết được việc này à, nói cho các ngươi biết lão đại thế nhưng là một vị địa cấp trận pháp sư. Trương Bảo Sơn mắt lẽ nhìn một chút Điền gia tam huynh đệ. Các ngươi lại chưa nói qua, làm sao chúng ta biết rõ? Khó trách bình thường không có thấy các ngươi mua qua trận bàn. Điền Kim Đỉnh nói thầm đến. Tất cả im miệng cho ta, phi nhận Kim Cương lập tức muốn vào sơn cốc, không cần kinh động chúng. Điền Kim Thụy đối với nói chuyện hai người trách cứ đến. Mười hơi thở không đến, cửa vào sơn cốc liền xuất hiện ba đầu cao lớn màu đen Kim Cương, chứng kiến trong sơn cốc nhân tu, phi nhận Kim Cương lập tức chạy tới. Nhìn càng ngày càng gần phi nhận Kim Cương, Từ Dung Hoa trên tay bảy trận tốc độ càng nhanh, chỉ có điều bởi vì lúc trước hắn bị thương, lại bị vậy ba đầu Kim Cương truy kích mấy trăm giảm, trong cơ thể linh khí đã tiêu hao hơn phân nửa, dẫn đến hắn bây giờ bố trí lên trận pháp trở lại có chút lực bất tòng tâm. Tại ba đầu phi nhận Kim Cương đi vào trong sơn cốc về sau, một đạo trong suốt màn sáng lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem chúng vây ở trong trận pháp, ngay sau đó liền chứng kiến từng thanh tỏa ra hàn quang lợi kiếm chống rông xuất hiện, rất nhanh hướng phía phi nhận Kim Cương đánh tới. Cũng không lâu lắm, liền nghe đến phi nhận Kim Cương phát ra từng đạo chói tai tiếng giống giận dữ, nó trên người chúng huyết ngân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang gia tăng. Trận pháp đã bố trí xong, làm sao lão đại còn chưa có đi ra hả? Vẻ mặt Trương Bảo Sơn lo lắng nhìn trong sân cốc. Yên tâm, Từ ca thực lực mạnh như vậy, không có việc gì. Điền Kim Đỉnh an ủi đến. Lúc này Từ Dung Hoa đang đầu đầy mồ hôi buôn tẩu tại trận pháp biên giới, không ngừng đem những cái kia bất ổn hoặc là đã bị đánh bay ra trận kỳ một lần nữa cố định một lần. Bây giờ nếu muốn giết chết vậy ba đầu phi nhận Kim Cương, chỉ có thể dựa vào thiên ảnh này kiếm trận. Trong trận pháp, khắp nơi tràn ngập đao quang kiếm ảnh, cứ việc Từ Dung Hoa là bảy trận chi nhân, cũng khó tránh khỏi bị lan đến gần. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người hắn vết tích đã ở dần dần tăng nhiều. Đợi đến lúc trận pháp một lần nữa củng cố sau đó, Từ Dung Hoa mới kéo lấy vết máu loang lổ thân thể ly khai, nhưng mà tại hắn rời đi hơn 10 mét thời điểm, trong trận pháp phi nhận Kim Cương đột nhiên bạo phát ra một đạo cường đại công kích. Lão đại, cẩn thận! Bành một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh tại trong sơn cốc vang lên, dẫn tới cả cái sơn cốc đều run lên vài cái. Lão đại! Đợi Điền Kim Thụy mấy cái từ hố đất trong tìm được Từ Dung Hoa thời điểm, hắn sớm đã hôn mê bất tỉnh rồi. Mấy ngày sau, cấp u cốc chô sâu một hàn đàm bên cạnh, Trương Bảo Sơn mấy cái vẻ mặt lo lắng nhìn trong đàm hai mắt nhắm nghiền đầu mạo hiểm hàn khí Từ Dung Hoa. Dung Hoa lão đệ là băng linh căn, đây trong hàn đàm băng linh khí như thế nồng đậm, nhất định có thể chữa trị tốt trong cơ thể hắn tổn thương. Ngược là các ngươi, trên người tổn thương cũng không nhẹ, bây giờ hay là trước chữa thương đi, hắn có ta nhìn. Điền Kim Thụy mở miệng nói ra. Lúc trước, bọn họ đang tại vì Từ Dung Hoa trên người thương cảm đến vô kế khả thi thời điểm, hắn linh hầu mang theo bọn hắn đã tìm được cái này hàn đàm, tại trong hàn đàm ngâm vài ngày sau, hắn sắc mặt quả nhiên tốt lên rất nhiều. Chứng kiến Từ Dung Hoa khí tức dần dần vững vàng sau khi xuống tới, mấy người khác mới an tâm bắt đầu chữa thương. Lại qua vài ngày nữa, Từ Dung Hoa mở hai mắt ra, lúc này thân thể của hắn tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng cuối cùng đã không có nguy hiểm tính mạng. Lão đại, ngươi cuối cùng tỉnh. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi có biết không đến, ngươi đều hôn mê hơn nửa tháng. Trương Bảo Sơn kích động nói. Cho các ngươi lo lắng, đúng rồi, vậy ba đầu làm sao phi nhận Kim Cương dạng rồi hả? Chết rồi, bị ta thu được nhẫn chữ vật trong. Lão đại, ngươi bây giờ muốn xem sao? Không được, ta liền hỏi một chút chúng chết chưa? Vậy ba đầu phi nhận Kim Cương làm hại hắn tổn hại một đạo địa cấp trận kỳ. Nếu không chết, hắn đều được nôn mẹ chết rồi. Luyện chế thiên ảnh trận kỳ cũng hao phí hắn không ít tâm tư máu. Lão đại, đây trong hàn đàm băng linh khí tương đối nồng hậu dày đặc, ngươi phải đi vào nhiều ngâm. Ừ, ta biết rõ, các ngươi cũng chạy nhanh chữa thương đi, cấp vũ cốc tương đối nguy hiểm, chúng ta không dễ xin ốc, đợi mọi người thương thế tốt lên rồi, chúng ta liền lập tức ly khai. Một ngày, mọi người ở đây chuyên tâm ngồi ở hàn đàm vừa đánh ngồi thời điểm, trong hàn đàm phù phù một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả kinh mấy người Điển Kim Thụy nhao nhao cầm lấy pháp bảo để phòng nhìn hàn đàm. Trong hàn đàm, nguyên bản đang tại chữa thương Từ Dung Hoa cũng bị đây tiếng nổ kinh ngạc nhảy dựng, liền tại hắn chuẩn bị đối với rơi xuống nước nơi phát động công kích thời điểm, một cái đầu người đột nhiên từ trong hàn đàm xung ra. Đại ca, hình như là người cũng. Lời thừa, đương nhiên là người, còn giống như là một cái nữ nhân. Khúc khúc khúc. Khúc khúc. Bị lạnh như băng rét thấu xương đầm nước bị sặc Ninh Hình ho khan rất lâu, mới cảm giác được hô hấp trôi chảy bắt đầu, đợi nàng quay đầu lại lúc, mới phát hiện một cởi trần. Năm trước anh Tuấn Nam tu chỉnh mặt không biểu tình nhìn nàng. Cái kia. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, ngươi tiếp tục. Ninh Hinh lập tức quay đầu lại đưa lưng về phía Nam tu, thần sắc thập phần không có ý tứ, có chút áy náy gật, sau đó một cái lắc mình liền bay ra Hàn Đàm, không có chút nào lưu ý đến nam tu trong mắt khiếp sợ. Bay đến trên bờ, Ninh Hinh rất nhanh chém ra một đạo pháp quyết, trên người nàng ẩm ướt lộc quần áo liền lập tức đã làm, lúc này nàng mới không cảm thấy lạnh như băng rồi, vậy trong Hàn Đàm cũng không biết có cái gì, vậy mà như vậy rất lạnh. Không gian chuyển di trận này thật đúng là không quá đáng tin cậy, vậy mà đem nàng chuyển rời đến một trong Hàn Đàm, khiến cho nàng như ướt sũng giống nhau chật vật. Cũng không biết Linh Vận Thành thành chủ trước kia là nghĩ như thế nào, vậy mà đem Trử Châu không gian chuyển di trận bố trí ở chỗ này. Đúng rồi, nàng kia có hay không bị chuyển rời đến Trử Châu hả? Nhìn chung quanh rậm rạp đại thụ che trời, Ninh Hinh có chút không xác định đứng lên. Mục Ninh Hinh. Ngay tại Ninh Hinh do dự có muốn hay không hỏi trong Hàn Đàm nam đây là tu ở đâu thời điểm, nam tu kia lại cũng đã bay đi lên, còn mở miệng gọi ra tên của nàng. Chương 525, Mục Chi Tinh. Ngươi là? Ninh Hinh nghi hoặc nhìn trước mặt nam tu, nàng tại linh giới người quen biết cũng không phải rất nhiều, trong trí nhớ không có có một người như thế hả? A, như thế nào hơn 5.000 năm không gặp, liền không nhớ rõ ta. Từ Dung Hoa hai tay hoàn nắm trước ngực, cười nhìn về phía Ninh Hinh, người này từ Vạn Châu sau khi rời đi, liền không còn có tin tức, Vạn Tử Hách cũng tìm nàng một thời gian thật dài. Thực xin lỗi, ta xác thực không biết ngươi. Trí nhớ của nàng luôn luôn rất tốt, phải là bọn hắn thật sự biết, nàng không có khả năng không nhớ được. Chính là chỗ này lúc, Hàn Đàm đối diện mấy người Điển Kim Thụy chạy tới, chứng kiến Ninh Hinh thời điểm, mấy người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mục Ninh Hinh, là ngươi nha. Điển Kim Đỉnh lớn tiếng kêu lên, khó trách vừa mới hắn cảm thấy cái này màu xanh thân ảnh có chút quen thuộc. Là ngươi đám. Chứng kiến Điển gia tam huynh đệ, Ninh Hinh cảm giác có chút ngoài ý muốn, nàng nhớ rõ bọn họ là Vạn Châu người đi, khó đạo không gian chuyển di trận thật sự không nhẹ rồi, đem nàng cho chuyển rời đến Vạn Châu tới. Mục đạo hữu, đã lâu không gặp. Điền Kim Thụy cười dặn dò. Đã lâu không gặp. Ninh Hinh cũng cười cười, sau đó lại nhìn một chút vừa rồi người nam kia tu, bất quá vẫn là không nghĩ lên hắn là ai. Ta là Từ Dung Hoa. Chứng kiến Mục Ninh Hinh suy tư bộ dạng, hiển nhiên là không nghĩ lên hắn, Từ Dung Hoa đành phải tự giới thiệu. Ngươi. Từ Dung Hoa. Cái này đến phiên Ninh Hinh kinh ngạc, người này cùng hắn trong ấn tượng Từ Dung Hoa kia kém đến cũng quá xa đi. Đúng vậy, hắn liền là lão đại của chúng ta. Ngươi đã quên tại Vạn Châu thời điểm hắn còn giúp qua ngươi thì sao? Đối với Ninh Hinh không nhớ rõ Từ Dung Hoa, vẻ mặt Trương Bảo Sơn có chút bất mãn. Ha ha, nghĩ đến là lúc trước Dung Hoa lão đệ giữ lại dâu rịa, mục đạo hữu nhất thời không có nhận ra cũng là tình hữu khả nguyên. Điền Kim Thụy mở miệng giải vây nói, bất quá trong nội tâm lại hết sức khiếp sợ. Năm đó bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Mục Ninh Hinh thời điểm, nàng mới phải một cái phân thần sơ kỳ cấp thấp tu sĩ, bây giờ mới qua hơn 5.000 năm. Nàng dĩ nhiên cũng làm đã tiến giai đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong rồi, tu này luyện tốc độ cũng quá nhanh đi. Cái kia, làm sao các ngươi ở chỗ này? Ninh Hinh trên mặt có chút ít lúng túng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới trước kia dáng vẻ lưu manh Từ Dung Hoa biến hóa nhanh chóng, biến thành một gã khiêm khiêm công tử, biến hóa này biên độ làm cho nàng có chút tiếp nhận vô năng. Lúc đầu, chúng ta là theo chân Vạn gia thiếu chủ đi tới Trử Châu Đô Thành. Thật không nghĩ đến vừa đến Trử Châu này phía đông biên cảnh liền gặp phi nhận kim cương tập kích, tại trong lúc kích chiến, cùng bọn họ tách ra, sau đó lại bị ba đầu phi nhận kim cương truy kích đến nơi này trong cấp vũ gốc. Điền Kim Đỉnh nói ra, nguyên lai là như vậy. Xem ra không gian chuyển di trận vẫn đem nàng đưa đến Trử Châu biên cảnh tới, như vậy nàng an tâm. Ngươi thì sao? Ngươi như thế nào tại đây trong cấp vũ gốc? Vừa mới thì tại sao sẽ rơi xuống trong Hàn Đàm đây? Từ Dung Hoa hỏi. Ta trùng hợp trải qua. Gặp một con yêu thú, phi hành phải gấp một chút, không nghĩ qua là liền rơi xuống. Vậy ngươi cũng quá không cẩn thận. Trương Bảo Sơn nói ra. Ninh Hinh cười cười, liền hướng phía Hàn Đàm đi đến, đánh giá đến Hàn Đàm. Hàn Đàm diện tích cũng không lớn, bất quá lại tương đối sâu. Nàng không biết rõ lúc trước Linh Vận Thành thành chủ tại sao lại đem không gian chuyển di trận thiết trí ở chỗ này. Làm sao vậy? Từ Dung Hoa đi tới. Không có gì, chính là cảm thấy đây trong Hàn Đàm nước quá rét thấu xương rồi. Ninh Hinh lặng lẽ đem thần thức thăm dò vào đáy đầm, nếu như nàng bị chuyển rời đến nơi đây, không gian chuyển di trận có lẽ ở nơi này cái đáy đầm. Quả nhiên cũng không lâu lắm, ngay tại đáy đầm phát hiện trận pháp dấu vết, nàng liền rất nhanh đem thần thức cho thu hồi lại rồi. Đây trong Hàn Đàm băng linh khí tương đối nồng hậu dày đặc, cho nên so với bình thường Hàn Đàm lạnh đi một tí. Từ Dung Hoa nhìn thoáng qua hoàn toàn không có bất kỳ khác thường Ninh Hinh, thần sắc giật giật. Đây trong Hàn Đàm hàn khí cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Xem ra mấy nghìn năm không gặp, thực lực của nàng càng cường đại rồi, đối với nàng tu vi tăng lên nhanh như vậy, hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, trên đời này tư chất chắc tuyệt tu sĩ cũng không ít. Ừ, Xác thực. Đáy đầm có một khối tốt nhất hàn băng ngọc, băng linh khí tự nhiên nồng hậu dày đặc, nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa hồ còn phải tại trong này dừng lại một đoạn thời gian, ta còn có việc, ta đây tiểu đi trước rồi. Đứng nha, Mục Ninh Hinh, trong này thế nhưng là cấp vũ cốc, một mình ngươi đi ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm, vẫn theo chúng ta cùng một chỗ đi. Điền Kim Đỉnh nói ra, thế nhưng là ta thật sự có việc gấp. Vừa nghĩ tới nàng đã tới linh giới mấy nghìn năm rồi, vẫn còn không có đem Lâm Uyển Ngọc Ngọc bội giao cho mẹ nàng trong tay, nàng cũng có chút nóng nội. Người muốn đi đâu? Từ Dung Hoa hỏi. Thiên Vũ Thành. Vừa vặn chúng ta cũng muốn đi nơi nào, cùng một chỗ đi. A, người không chữa thương. Nàng vừa nhìn đã biết rõ Từ Dung Hoa làm bị thương gân mạch, không có mấy tháng, thì không cách nào chữa trị tốt. Không cần, trên người ta tổn thương đã tốt phải không sai biệt lắm, vốn chúng ta cũng ý định liền mấy ngày nay ly khai, các ngươi chờ ta với. Nói qua Từ Dung Hoa liền nhảy vào hàn đàm. Chưa tới một khắc đồng hồ, lại lần nữa về tới trên bờ, bất quá lúc này thời điểm, trong hàn đàm băng linh khí rõ ràng giảm thiếu rất nhiều, xem ra hắn đem vậy khối hàn băng ngọc cho lấy đi rồi. Chúng ta đi thôi. Ừ. Ninh Hinh đi ở cuối cùng, tại những người khác không có chú ý tới thời điểm, mấy đạo trận kỳ rất nhanh bị chém ra, lặng yên không một tiếng động chui vào trong hàn đàm, không gian chuyển di trận sự tình nàng cũng không muốn lại để cho những người khác biết rõ. Sau đó, Ninh Hinh vẫn đi theo mấy người Từ Dung Hoa sau lưng, nhìn bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, nàng cũng càng cẩn thận. Trong cấp vũ cốc khắp nơi đều là che trời đại thụ, mỗi khỏa đại thụ đều khí thế hùng vĩ, tán cây rộng rãi triển, cành lá rậm rạp, cây cùng cây ở giữa cành lá lẫn nhau trùng điệp, gần như không có gì ánh sáng thẩm thấu tiến đến. Hành tẩu hơn nửa ngày về sau, Ninh Hinh phát hiện trong này mặt có thật nhiều cao lớn trương thụ, mỗi lần trải qua trương thụ thời điểm, mấy người Từ Dung Hoa đều sẽ cẩn thận vượt qua tránh đi, tựa hồ rất kiêng kỵ những trương thụ này. Mấy lần gặp được trương thụ sau đó, Ninh Hinh phát hiện, một ít trương thụ trùng quanh một linh khí tựa hồ đặc biệt nồng đậm, nàng còn mơ hồ cảm thấy có hồn lực chấn động, cũng thần thức nhưng không cách nào chuẩn xác dò xét đến đây hồn lực là cái gì phát ra. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, mấy người Từ Dung Hoa tìm một rời xa trương thụ địa phương đóng quân giã ngoại, đem phòng ngự trận bố trí xong về sau, lại đang trận pháp bốn phía phát lên hừng hực liệt hỏa. Vì sao các ngươi phải sinh nhiều như vậy đống lửa hả? Ninh Hinh nghi ngờ hỏi. Vì dự phòng bầu trời tối đen thời điểm, Bành Hầu đối với trận pháp phát động công kích. Từ Dung Hoa nói ra, đây trong cấp vũ cốc có Bành Hầu. Ninh Hinh cả kinh, loại này yêu thú nàng cũng đã được nghe nói, là chủng cực kỳ hung tàn yêu thú, chuyên hút tu sĩ linh căn, có thể tránh né qua thần thức dò xét. Ừ, cấp vũ cốc sẽ là trừ châu phía đông biên cảnh chỗ nguy hiểm nhất thì ra là vì vậy nguyên nhân. Sau khi trời tối, một đôi tỏa ra lục quang con mắt tại trận pháp chung quanh xuất hiện, chứng kiến những thứ này mắt màu lục quang. Trong trận pháp mấy người Điển Kim Thụy sắc mặt đều có chút trầm trọng. Mọi người cẩn thận, Bành Hầu đến rồi. Đối với những người khác đề phòng, một bên Ninh Hinh lại có chút tò mò, ngay tại những Bành Hầu này xuất hiện thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được, chung quanh một linh khí lập tức nồng đậm gấp mấy lần. Chứng kiến lục quang đang từ từ hướng của bọn hắn phương hướng tới gần, Từ Dung Hoa rất nhanh đem một bó đuốc cho ném đi ra ngoài, thoáng chốc, lục quang lập tức rất nhanh lui về sau đi tới. Lúc này, Ninh Hinh cũng thấy rõ Bành Hầu bộ dáng. Hoàng mặt cầu thân, năm đầu cái đuôi cao cao chập chờn, toàn thân xanh biếc, kia trên mặt ngoại trừ một đôi hiện ra lục quang con mắt, cũng chỉ có một tấm thật dài màu đỏ mỏ nhọn, thoạt nhìn thêm vào sấm nhân. Sau đó, Điền Kim Thụy mấy cái cũng hướng phía trận pháp bên ngoài những phương hướng khác ném ra một ít bó đuốc, Bành Hầu duy nhất khắc tinh chính là hỏa diễm, có những thứ này bó đuốc tại bao nhiêu có thể khiến chúng nó có chỗ cố kỵ. Cũng không lâu lắm, mọi người chỉ thấy một đầu tương đối cao lớn Bành Hầu hướng phía trận pháp nhích tới gần mấy mét. Sau đó nó sau lưng năm đầu cái đuôi rất nhanh biến lớn, vừa được dài mấy mét thời điểm đồng thời đối với bó đuốc vung lên. Vèo, một hồi gió táp xẹt qua, trận pháp bên ngoài hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Tại hỏa diễm dập tắt ngay mắt, vô số đạo dày đặc công kích lập tức hướng phía trận pháp kéo tới, tốc độ cực nhanh, uy lực to lớn, lại để cho trong trận pháp vẻ mặt Ninh Hinh giật giật. Không nghĩ tới Bành Hầu này thực lực cường đại như vậy, lúc trước Từ Dung Hoa bố trí thế nhưng là địa cấp phòng ngự trận, tại chúng cường đại như thế công kích phía dưới, sợ là kiên trì không được bao lâu đã bị sẽ đánh bại. Mấy người Từ Dung Hoa sau khi thấy sắc mặt đều trầm trầm, lại bắt đầu không ngừng hướng trận pháp bên ngoài ném bó đuốc. Bất quá lúc này, Bành Hầu tựa hồ cũng không thế nào sợ những thứ này bó đuốc rồi, nhao nhao lộ ra năm vĩ, đối với lên hỏa diễm vung dậy. Nhìn Bành Hầu lại một lần nữa dập tắt trận pháp bên ngoài hỏa diễm, Điền Kim Siêu ngồi không yên, trực tiếp vận khởi quanh thân linh khí, một cái hỏa long lập tức gào thét mà ra, tập kích hướng ra phía ngoài Bành Hầu. Chít chít, trận pháp bên ngoài lập tức vang lên một hồi như trẻ con tiếng thét chói tai, làm cho người ta nghe xong lập tức nổi lên một tầng nổi da gà. Mấy người từ Dung Hoa cũng rất nhanh hướng phía Bành Hầu phát động công kích, bất quá công kích của bọn hắn tựa hồ cũng không thể đối với Bành Hầu tạo thành tổn thương, chỉ có thể khiến cho tốc độ của bọn nó chậm lại. Nhìn đến đây, Ninh Hinh ánh mắt nhất động, hiểu chỉ có hỏa diễm mới có thể làm bị thương Bành Hầu, bất quá bọn hắn những người này giống như sau đó Điền Kim Siêu một người có hỏa linh căn. Sau đó, Điền Kim Siêu lại phát ra một đạo hỏa tiễn vũ, trận pháp bên ngoài Bành Hầu sau khi thấy, lập tức giải tán lập tức, một ít bị hỏa tiễn bắn trúng Bành Hầu, quanh thân lập tức bị ngọn lửa vây quanh, mấy hơi thở sau đó, liền biến thành cho tàn, lưu lại mấy viên lóe ra lục quang tinh thể. Chứng kiến một chút chết đi nhiều như vậy Bành Hầu, đầu kia cực lớn hai mắt Bành Hầu nhíu lại, sau lưng năm vĩ nhanh chóng biến lớn biến lớn dài, sau đó như là năm đầu cự mãng rất nhanh hướng phía trận pháp kéo tới. Không tốt. Hai tay Điền Kim Siêu lập tức giấy lên hỏa diễm, một đạo cự đại lưới lửa lập tức tại hắn ngay phía trước hình thành, rất nhanh bị hắn vung hướng kéo tới năm đầu cái đuôi lớn. Xì xì, tuy rằng lưới lửa đem Bành Hầu năm đầu cái đuôi phía trước cho bao phủ, nhưng bởi vì năm vĩ kịch liệt dãy rủa, lưới lửa mơ hồ có bị xé nát dấu hiệu. Một bên Ninh Hình sau khi thấy, đầu ngón tay rất nhanh tế ra một đám u phần độc diễm, tại Điền Kim Siêu lần nữa phát động hỏa cầu công kích thời điểm, cùng nhau bắn ngược này đầu cực lớn Bành Hầu. Chít chít, Bành Hầu phát ra một tiếng thống khổ giống lên một tiếng, sau đó mọi người chỉ thấy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị đốt hủy, vậy Bành Hầu cũng ngoan độc, quyết đoán há miệng cắn đứt năm vĩ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía trong rừng bỏ chạy. Ách, lúc này đi rồi hả? Chứng kiến Bành Hầu đào tẩu, Điền Kim Siêu ngẩn người, hắn hỏa diễm lúc nào lợi hại như vậy? Tốt rồi Kim Siêu, ngươi chạy nhanh khôi phục linh khí, hừng đông sau đó, chúng ta còn phải chạy đi, đến lúc đó, đối phó Bành Hầu còn phải dựa vào ngươi. Từ Dung Hoa đối với Điền Kim Siêu nói ra, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua hướng đống lửa tăng thêm vật liệu gỗ Ninh Hình. Đây là cái gì hả? Nhìn Điền Kim Thụy thu hồi lại màu xanh lá tinh thể, Ninh Hình vội vàng hỏi, đây bóng ánh trong cơ thể ẩn chứa một linh khí so sánh với phẩm linh tinh bên trong còn muốn sung túc. Mục chi tinh. Chương 526, phân phối. Cấp U cốc biên giới, mấy người từ Dung Hoa sắc mặt nặng nề nhìn phía trước một mảnh kia cao lớn trương thụ rừng, những trương thụ này cao như thế lớn, bên trong nghỉ lại Bành Hầu nhất định không ít, đây để cho bọn họ như thế nào thành công thông qua. Lão đại, chúng ta có muốn hay không lách qua nơi đây, từ những phương hướng khác ly khai cấp U cốc? Trương Bảo Sơn mở miệng hỏi. Lách qua nơi đây, chúng ta tối thiểu nhiều lắm đi nửa tháng mới có thể ra đi tới. Cấp U cốc các nơi đều giấu dế nguy hiểm, đối với tại chúng ta mà nói, kỳ thật đi ở đâu đều không sai biệt lắm. Từ Dung Hoa trầm giọng nói ra. Nếu như vậy, vậy đi trong này tốt rồi. Ninh Hinh mở miệng nói ra, nàng cũng không muốn lượn quanh đường xa, tiếp tục tại cấp U cốc này trong quanh đi còn lại. Ngươi nói phải ngược nhẹ nhõm, phía trước vậy mảnh trương thụ trong rừng Bành Hầu khẳng định rất nhiều, chúng ta từ trong thông qua, nhất định sẽ kinh động chúng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có một cuộc trận đánh ác liệt. Trương Bảo Sơn tức giận nói. Mặc kệ đi ở đâu, đều được gặp được Bành Hầu, vậy vì sao không chọn một cái gần đường đây? Từ nơi này mảnh trương thụ rừng thông qua xác thực rất nhanh có thể ra cấp U cốc rồi, nhưng vấn đề là bên trong Bành Hầu nhiều, thực lực mạnh, đi địa phương khác mà nói, Bành Hầu số lượng tương đối hơi ít, thực lực cũng sẽ không rất mạnh, nguy hiểm liền tương đối nhỏ một chút, ngươi cái này cũng đều không hiểu hả? Bảo Sơn, ngươi làm sao nói chuyện? Từ Dung Hoa trừng mắt liếc Bảo Sơn. Ta nói rất đúng sự thật nha. Nếu từ phía trước trương thụ rừng thông qua lời nói, nguy hiểm vốn là rất lớn, hơn nữa chúng ta còn phân thần bảo hộ nàng. Trương Bảo Sơn mắt lẽ nhìn một chút Ninh Hình. Tối hôm qua đối phó Bành Hầu thời điểm hắn cũng thấy được, mục Ninh Hình này một điểm bệ bộn đều không thể rút, toàn bộ một công tử bột. Ta có khiến ngươi bảo hộ ta sao? Ninh Hình liếc qua cùng nàng tu vi giống nhau Trương Bảo Sơn, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Hừ, ngươi bây giờ đương nhiên nói như vậy, đến lúc đó chúng ta chứng kiến ngươi gặp nguy hiểm, còn có thể thấy chết mà không cứu được. Bản thân cũng khó khăn bảo vệ, còn muốn lấy cứu người, rất nhân nghĩa đi. Ninh Hinh có chút châm chọc nói ra. Ngươi Trương Bảo Sơn còn muốn nói điều gì, bất quá bị Từ Dung Hoa ánh mắt nghiêm nghị cho chế đã ngừng lại. Ninh Hinh tỷ, Bảo Sơn ca nói chuyện chính là như vậy, hắn cũng là lo lắng an nguy của chúng ta, ngươi chớ để ở trong lòng a. Thu đến đại ca Điền Kim Thụy ý bảo về sau, Điền Kim Đỉnh vội vàng đối với Ninh Hinh nói ra. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn mấy người liếc không nói gì. Tại Từ Dung Hoa cùng mấy người Điển Kim Thụy thương lượng biện pháp thời điểm, hướng phía một bên đang khôi phục linh khí Điển Kim Siêu đi đến, này, hai người chúng ta sau đó liên thủ đánh chết làm sao Bành Hầu dạng. Ngươi có hỏa linh căn? Điển Kim Siêu kỳ quái nhìn Ninh Hinh. Không có. Vậy sao ngươi cùng ta liên thủ giết Bành Hầu? Ngươi phải biết rằng, ngoại trừ hỏa diễm cái khác phương thức cũng không phòng theo đánh chết Bành Hầu. Ta không có hỏa linh căn, nhưng ta có kỳ hỏa.

Lâm Uyển Ngọc nói mẫu thân của nàng tại Trừ gia, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Nhìn trước mắt trùng trùng điệp điệp lầu các cung điện, Ninh Hinh nhíu mày tự hỏi, nếu như nàng nói là sự thật, Trừ Nhược Hàm rất có thể là bị người Trừ gia cho nhốt lại rồi. Bằng không thì ngoại nhân không có khả năng một điểm cũng không biết tin tức của nàng. Nghĩ một lát mà về sau, Ninh Hinh chuyên môn hướng ít người địa phương bay đi, sau nửa canh giờ, nàng dừng bước, hướng phía một nhìn qua thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng lại có chút ít đặc biệt sân nhỏ đi đến. Ba ba ba, Ninh Hinh vừa bước lên sân nhỏ đại môn bậc thang, nàng dưới chân thềm đá liền hướng sau sụp đổ, mà trên cửa chính phương hướng vô số chi tỏa ra hàn quang mũi tên nhọn đột nhiên bay ra, rất nhanh hướng nàng phóng tới. Ninh Hinh nhanh chóng chém ra một đạo linh lực đem phóng tới mũi tên nhọn cho ngăn cản rồi, đây mới không có bị thương, nhưng là thân thể của nàng lại không bị khống chế sau này tung tích, tại nàng tế ra lụa trắng về sau, mới tại thềm đá khép kín lập tức phi thân đi lên. Còn chưa chờ nàng đứng vững, âm thầm đóng tại chung quanh một gã đại thừa tu sĩ liền chạy tới. Lớn mật kẻ trộm, vậy mà ban đêm xông vào phủ thành chủ. Trừ Toàn rất nhanh hướng phía đối diện lụa trắng vị trí phát ra một đạo lăng lệ ác liệt công kích. Đang công kích đến trước khi đến, Ninh Hinh thu hồi lụa trắng một thuấn di rời đi rồi nơi này, nàng đã bị phát hiện rồi, qua không được bao lâu nhất định sẽ có càng nhiều trừ gia tu sĩ tới đây, nàng phải lập tức rời đi. Chứng kiến cái kia lụa trắng cũng hư không tiêu thất rồi, vẻ mặt Trừ Toàn dùng mình, đề phòng nhìn chăm chú lên bốn phía, cũng rất nhanh đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, mấy hơi sau đó, lại cái gì cũng không có dò xét đến. Trừ Toàn trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, mấy cái trừ gia tu sĩ rất nhanh chạy tới. Có người ban đêm xông vào phủ thành chủ. Trừ Toàn quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngọc Hàm các liếc, thần sắc có chút khác thường, người nọ là hướng về phía Trừ gia trở lại, còn là hướng về phía người ở bên trong trở lại hay sao? A, hắn hướng phương hướng nào chạy, chúng ta lập tức đuổi theo. Các ngươi đuổi không kịp người nọ. Người tới thực lực cường đại, trên người lại dẫn ẩn thân pháp bảo, chính là hắn cũng không cách nào dò xét đến tung tích của hắn. Lần nữa nhìn thoáng qua Ngọc Hàm các, Trừ Toàn ngay lập tức hướng phía tộc trưởng sân nhỏ đi đến. Ra phủ thành chủ về sau, Ninh Hinh ý định trực tiếp hồi nhà trọ đi tới, cũng đi ngang qua một hẻm nhỏ thời điểm, cảm giác được một cỗ cường đại hồn lực chấn động cùng một cỗ như có như không mùi máu tươi. Không có làm suy nghĩ nhiều, Ninh Hinh liền tìm hồn lực chấn động cẩn thận dựa vào tới, xuất hiện ở hẻm nhỏ về sau, liền chứng kiến mấy ngoài trăm thước, mấy cổ không đầu nam thi thể nằm trên mặt đất, máu tươi lưu lạc đến khắp nơi đều là. Một đang mặc màu đỏ trường bào tướng mạo thập phần xấu xí lao hói đầu đầu chính nhất mặt hưng phấn thu thập lăn đến một bên đầu người. Đầu người thu thập tốt rồi về sau, lại bắt đầu đào tâm. Nhìn đến đây, Ninh Hinh trong dạ dày một hồi cuộn cuộn, cường lực nhịn xuống trong nội tâm không khỏe, tế ra thanh long phiến liền tập kích tới. Nguyên bản đang cao hứng quỷ bà, cảm thấy được nguy hiểm tới gần, hai mắt lập tức bắn ra một đạo khiếp người hàn quang, ương chảo giống như năm ngón tay rất nhanh từ một nam tu nơi trái tim trung tâm rời, bay thẳng đến, kéo tới công kích vạch tới. Bành! Lăng lệ ác liệt ánh sáng màu xanh cùng tàn nhẫn hắc quang đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra uy lực cường đại, rất nhanh hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, chung quanh không ít phòng ốc trực tiếp sụp xuống, Ninh Hinh cũng bị bức đã xuất thân hình. Hừ, nhát gan bọn chuột nhắt, lại dám đánh lén ngươi quỷ bà. Nhìn đối diện nữ tu, quỷ bà trên mặt lộ ra khát máu dáng tươi cười. Nghe được thanh âm này, Ninh Hinh toàn thân một cái giật mình, tuy rằng lão nhân này tướng mạo xấu xí nhưng nàng vẫn có thể đủ phân biệt ra được giới tính, tại sao có thể có như vậy một bộ nữ nhân cuống họng đây? Quỷ bà. Nàng đã nói như thế nào cảm giác cú ám, hóa ra gia hỏa này là một cái quỷ tu. Ninh Hinh không nói gì, trực tiếp đối với người nọ phát khởi công kích. Hừ, muốn chết. Quỷ bà âm lãnh cười cười, rất nhanh phản kích trở về. Mấy cái hiệp về sau, chung quanh đột nhiên gió táp đại thịnh, quỷ bà quanh thân rất nhanh trồi lên một tầng màu đen âm khí, trên người hắn màu đỏ trường bào trực tiếp nổ tung, trên không trung cuồng vũ lấy, sau đó chỉ thấy hai tay của hắn lòng bàn tay nhanh chóng tụ tập một đoàn âm khí. Siêu siêu siêu, những cái kia âm khí đánh út về phía Ninh Hinh ngay mắt, lập tức biến thành từng thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén, như thiểm điện bay ra. Bá Ninh Hinh vung mở thanh long phiến, chói mắt màu xanh công kích chém ra, nhanh chóng đem kéo tới hắc nhận cho đánh nát. Thật sự có tài, ta ngược muốn nhìn ngươi có thể hay không chạy ra của ta vạn nhận chu sát trận. Quỷ bà tiếng nói vừa mới rơi, Ninh Hinh liền cảm thấy được nguy hiểm, vô số âm khí từ bốn phương tám hướng hướng nàng dựa vào, tại khoảng cách nàng không đến 10 mét chỗ, rất nhanh biến hóa thành hắc nhận. Đem nàng bao vây lại. Ninh Hinh sau khi thấy, lập tức bay lên linh khí che chở ở thân thể, trong tay thanh long phiến không ngừng phát ra công kích. Ánh trăng nhu hòa chiếu dọi xuống, trong thiên vũ thành bộ phận, từng đạo ánh sáng màu xanh cùng từng đoàn màu đen âm khí đang tại kịch liệt đỏ sức lấy, cả hai đến mức, bốn phía lập tức đã trở thành một mảnh phế tích. Bành Ninh Hinh vung ra một kích toàn lực sau đó, quỷ bà bà bố trí vạn nhận chu sát trận trực tiếp bị cưỡng ép phá vỡ, mà hắn cũng bị chấn bay đến ngoài mấy chục thước. Trên đường phố, Ninh Hinh tay cầm thanh long phiến, mắt sáng như đuốc nhìn đối diện quỷ bà bà. Quỷ bà bà duy trì lấy công kích động tác, hai mắt không ngừng chuyển động, đề phòng nhìn Ninh Hinh. Hắn không có nghĩ đến cái này thực lực nữ tu cường đại như vậy, ngay cả hắn vạn nhận chu sát trận đều có thể phá. Cảm thấy được có tu sĩ đang tại hướng bên này tới gần, Ninh Hinh rất nhanh thuấn di đến này quỷ bà bà sau lưng, trực tiếp đem hồn lực rót vào thanh long phiến, phát ra thần hồn chạm, không thể để cho người này sống sót ly khai, tiếp tục giết người. Thần hồn chạm kéo tới nháy mắt, quỷ bà bà đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, tại hắn phi thân tránh né thời điểm, thứ hai thần hồn đạo chạm tập kích đi qua. A. Thần hồn chạm chui vào quỷ bà bà thân thể lập tức, một đạo thê lương tuyệt vọng âm thanh rất nhanh hướng phía bốn phía truyền đi tới. Ngay tại Ninh Hinh chờ quỷ bà bà ngã xuống thời điểm, lại chứng kiến trên người hắn buộc phát ra một đạo so với trước càng thêm nồng đậm kinh khủng âm khí, một thân ảnh màu đen từ trong thân thể của hắn toát ra. Quỷ bà bà, ngươi nên nghỉ ngơi. Một đạo âm trầm nam tiếng vang lên, sau đó Ninh Hinh chỉ thấy một đạo hồng sắc thân ảnh rất nhanh vùng vẫy vài cái, sau đó đã bị hắc sắc thân ảnh bao trùm ở. Nguyên bản quỷ bà bà trên người áo bào hồng cũng biến thành áo đen. Nhìn trước mắt đầu chọc lão đầu, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, lúc này người này khí tức hoàn toàn cải biến, trở nên càng thêm nguy hiểm, tàn nhẫn. Song hồn trung thể. Vừa mới khi bọn hắn chuyển đổi thời điểm, nàng nhìn thấy hai cái hồn thể. Chậc chậc, ngươi là người thứ nhất trọng thương quỷ bà, cưỡng ép đem ta bước đi ra người, thực lực không tệ. Hắc lệ hai mắt lóe ra hung quang, đáng tiếc, nhất định nhìn không tới ngày mai mặt trời. Chưa hẳn. Bá một đạo mang theo khủng bố khí tức thần hồn chạm như thiểm điện hướng phía Hắc Lệ đánh tới, mặc dù hắn rất nhanh tránh đi, vẫn bị đánh trúng vào cánh tay, thoáng chốc cánh tay của hắn liền trong suốt thêm vài phần. Ngay tại Hắc Lệ muốn đuổi theo kích thời điểm, phát hiện lúc trước cái kia nữ tu áo xanh sớm đã biến mất không thấy. Chết tiệt đạo tu, đừng để cho ta bắt được ngươi. Đúng lúc này, vài đạo cường đại uy áp kéo tới, trừ ra độ kiếp tôn giả lách mình xuất hiện, đem Hắc Lệ trò vây ở trung gian. Chương 530, thất sách. Trong Thiên Vũ thành bộ phận trên một con đường, vô số phòng ốc kiến trúc bị hủy, hai bên đường phố bày đặt hơn 10 bộ thi thể tu sĩ, trừ ra đội tuần tra rất nhanh xuyên thẳng qua tại phế tích ở bên trong, thỉnh thoảng cứu ra một người hoặc là mang ra một cỗ thi thể. Đường đi bốn phía tụ tập không ít tu sĩ, mọi người đều là vẻ mặt trầm trọng nhìn bận rộn trừ ra đội tuần tra cùng đường đi thi thể bên trên, kịch liệt nghị luận tối hôm qua trong này phát sinh kịch đấu. Ai, tối hôm qua lại chết nhiều người như vậy? Dù sao cũng là độ kiếp tu sĩ động thủ đi. Nếu không phải trừ ra độ kiếp tôn giả dùng kết giới đem nội thành địa phương khác bảo vệ rồi, người chết sẽ thêm nữa. Không nghĩ tới người nọ vậy mà to gan lớn mật chạy đến Thiên Vũ thành tới giết người. Ai nói không phải đây, hết lần này tới lần khác phủ thành chủ tối hôm qua còn đem đội tuần tra đại bộ phận người phái ra thành đi tới tuần tra rồi. Bằng không, trong này một phát sinh đánh nhau, bọn họ thì có thể lập tức nhận được tin tức tới đây truy nã vậy hung nhân. Nghe nói giết người đúng rồi quỷ tu. Cũng không phải vậy, các ngươi không có cảm giác đến sao? Ngay tại lúc này con đường này trên đạo còn âm khí rầm rạp, theo sống sót tu sĩ nói, quỷ kia tu thân bên trên âm khí đều đậm đặc như mực, thoạt nhìn thập phần xâm nhân. Quỷ tu từ trước đến nay lấy nhanh chóng thủ thắng, khó trước quái dị trừ ra truy xét lâu như vậy cũng không phát hiện đầu mối gì. Không nghĩ tới quỷ kia tu thực lực mạnh như vậy, tại trừ ra ba cái độ kiếp tôn giả vây công xuống, rõ ràng còn có thể đào tẩu. Hy vọng trừ ra độ kiếp tôn giả có thể sớm ngày đem vậy giết người quỷ tu cho bắt lấy, miễn cho chúng ta như vậy chờ đợi lo lắng. Trong đám người, trừ Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong mấy người Vạn Tử Hách sắc mặt cũng không phải rất tốt nhìn trước mắt phế tích. Hừ, cái kia quỷ tu thật đúng là giàu hoạt, biết rõ chúng ta đem người tay phân phối ra truy kích hắn, hắn vậy mà trực tiếp trở lại Thiên Vũ thành giết người. Vạn Tử Hách tức giận nói, việc này đúng là chúng ta thất sách, không nên đem đội tuần tra tu sĩ đều phái đi ra. Trừ Hàn Yên nói ra, đây không phải chúng ta có thể đoán trước. Bây giờ chúng ta có thể làm đúng là mau chóng đem quỷ kia tu cho bắt được, làm tốt những cái kia chết đi tu sĩ báo thủ. Vạn Tử Phong nói ra. Đúng rồi, Toàn Lão, nghe nói tối hôm qua tại Lao Tổ bọn họ đuổi trước khi đến, cũng đã có nhân hòa quỷ kia tu đưa trước tay. Trừ Hàn Yên nhìn về phía bên cạnh Trừ Toàn. Đúng vậy, ba vị tôn giả chính là đã nghe được động tĩnh mới chạy tới, bất quá bọn hắn đã đến về sau, vậy người đã rời đi. Trừ Toàn mở miệng nói ra. Trừ Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong rất nhanh liếc nhau một cái, có thể lấy sức một mình ngăn chặn quỷ kia tu, đợi đến lúc ba vị lao tổ đã đến, người nọ tuyệt đối là cao thủ, cũng không biết là vị tiền bối nào. Người nọ cũng quá không có đạo nghĩa rồi à, biết rõ quỷ kia tu giết người như ngóe, lại vẫn không giúp đỡ. Vạn Tử Hách bất mãn nói, có lẽ, hắn chẳng qua là không muốn khiến người biết rõ hắn thân phận mà thôi. Vạn Tử Phong nói ra, Vậy cũng có thể trước đem quỷ kia tu giết, sau đó rời đi nhà, ba vị độ kiếp tôn giả cũng sẽ không vạn tử hách đang nói được hăng say thời điểm. Đột nhiên trong đám người chứng kiến một vòng thân ảnh quen thuộc. Mộ Ninh Hinh. Vạn tử hách vội vàng lướt qua chung quanh tu sĩ, rất nhanh hướng phía trước chạy tới. Tử hách. Vạn tử phong, Trừ Hàn Yên sau khi thấy, vội vàng cùng tới. Mộ Ninh Hinh. Vạn tử hách cao hứng cầm lấy một nữ tu áo xanh gọi vào, bất quá đợi nữ tu kia quay đầu lại thời điểm, hắn trên mặt dáng tươi cười một chút liền biến mất, thực xin lỗi, ta nhận lầm người. Nữ tu áo xanh nhìn hắn một cái rời đi rồi. Làm sao sẽ không phải đây? Vừa mới ta nhìn thấy rõ ràng chính là Mộ Ninh Hinh A. Vạn tử hách không ngừng nhìn chung quanh tu sĩ. Tốt rồi, ngươi sợ là nhìn lầm rồi. Nhìn vẻ mặt thất lạc đệ, vạn tử phong vô bờ vai của hắn. Ta thật sự nhìn lầm rồi. Vạn tử hách không cam lòng lần nữa đánh giá bốn phía một cái. Mộ Ninh Hinh, chính là các ngươi nói chính là cái kia gì nhỏ lưu lạc bên ngoài con gái. Trừ Hàn Yên hỏi. Ừ. Nếu không, ta lại để cho Trừ gia tu sĩ hỗ trợ tìm một cái. Không cần, tử hách đã không phải là lần thứ nhất nhận lầm người. Nếu kinh động đến gì nhỏ, thì càng không tốt. Ngay tại lúc đó, đường đi phần cuối, Ninh Hinh lông mày nhíu chặt mang theo Tiểu Long rất nhanh rời đi phiến khu vực này. Tối hôm qua độ kiếp tu sĩ tới sau đó, nàng rời đi rồi, càng đem chung quanh tu sĩ đem quên đi. Đã quên độ kiếp tu sĩ động thủ, tu vi thấp tu sĩ căn bản không cách nào đào tẩu, nàng nên đem quỷ kia tu dẫn xuất thành, ai, thật sự là thất sách. Sau đó một đoạn thời gian, toàn bộ trong Thiên Vũ thành bầu không khí đều có chút khẩn trương nặng nề, bởi vì Trừ gia độ kiếp tôn giả cũng không có bắt được quỷ kia tu, mà đang ở vài ngày trước, ngoài thành truyền đến tin tức, phủ cận một thôn, cả thôn người trong vòng một đêm đều bị tàn sát rồi. Thiên Vũ thành phủ thành chủ, Trừ gia tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới cao dài tu sĩ, quỷ kia tu bị ba vị lao tổ đánh thành trọng thương, bây giờ có lẽ liền giấu ở ngoại ô, các ngươi tại tuần tra thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Đúng, tộc trưởng. Ba vị lao tổ hiện tại cũng ở ngoài thành tìm quỷ kia tu, các ngươi nếu phát hiện cái gì, ngàn vạn không nên tùy tiện ra tay, nhất định phải trước thông chi ba vị lao tổ, miễn cho phát sinh vấn đề. Nếu gặp được nguy hiểm, không cần ngạnh kháng, có thể đi thì đi. Tại đánh chết quỷ tu đồng thời, các ngươi cũng muốn cam đoan bản thân an nguy. Nhìn đại thừa tu sĩ sau khi rời đi, Trừ Hạo Thần mới lo lắng hỏi, phụ thân, lại để cho Hàn Yên cùng Tử Phong bọn họ cùng đi, có thể hay không quá nguy hiểm. Những bọn tiểu bối này cũng nên để cho bọn họ hảo hảo học hỏi kinh nghiệm rồi, Hàn Yên năng lực ngươi cũng biết, lại có ám vệ bảo hộ, nàng không có việc gì, về phần Tử Phong Tử Hách, thì càng không cần lo lắng rồi, hơn nữa hành động lần này hay là đám bọn hắn lượng chính mình yêu cầu đi tới. Thiên Vũ thành ngoại ôm một chỗ trong sân cốc, Ninh Hinh ngồi ở đây trên một cây đại thụ, cầm trong tay một viên đỏ rực linh quả ăn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dưới đang cùng hai đầu hàn băng mãng xà kịch chiến Tiểu Long, Tiểu Hùng, Tiểu Hắc. Hai đầu hàn băng mãng xà đều là đại thừa tu vi, thực lực thập phần cường đại, từ lúc đấu bắt đầu đến bây giờ, Tiểu Long đã bị đánh bay ra ngoài nhiều lần, Tiểu Hùng trên người cũng có vài cái vết thương, Tiểu Hắc cũng bị hàn băng mãng xà cái đuôi lớn cho đánh trúng vào một chút. Cứ việc ba yêu đều chảy máu, Ninh Hinh nhưng không có phải ra tay giúp đỡ ý tứ, bây giờ chúng đã có đầy đủ năng lực tự vệ, cũng nên khiến chúng nó nhiều gia tăng một ít kinh nghiệm đối địch. Tại một cái hàn băng mãng xà đều muốn đóng băng Tiểu Long thời điểm, Tiểu Long trực tiếp tế ra chân hỏa, đem nồng đậm băng linh khí cho hòa tan mất, sau đó một cái lắc mình liền đi tới hàn băng mãng xà bảy tấc chỗ, đem chân hỏa biến ảo thành một chút lưỡi dao sắc bén, không chút lựa chọn đâm đi vào. Mặt khác một bên Tiểu Hùng tại Tiểu Hắc đem hàn băng mãng xà định trụ nháy mắt, song trưởng móng vuốt rất nhanh biến dài. Sau đó tựa như 10 trôi lưỡi dao sắc bén rất nhanh đánh út về phía hàn băng mãng xà, bạch quang lóe lên, chỉ thấy hàn băng mãng xà đầu cùng thân hình sinh sôi bị vỡ ra. Ninh Hinh sau khi thấy, trong tay linh quả một không có cầm chắc, rớt xuống dưới cây. Nhìn Tiểu Hùng tự lập đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất hàn băng mãng xà, Ninh Hinh thân thể run rẩy, Tiểu Hùng, ngươi thế nhưng là cái muội tử, như vậy hùng tàn được không nào? Tỷ tỷ, đây hai đầu hàn băng mãng xà bị chúng ta giết chết. Tiểu Long cao hứng nói. Đúng vậy, các ngươi đều rất lợi hại, bất quá nếu lần sau săn giết yêu thú thời điểm, trên người không cần có nhiều như vậy vết thương thì tốt hơn. Ninh Hinh thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Có người tới, các ngươi mau đem hàn băng mãng xà thu lại. Cảm thấy được có hồn lực chấn động tại hướng của bọn hắn bên này tới gần, Ninh Hinh vội vàng đối với ba yêu nói ra. Đợi Tiểu Long đem hàn băng mãng xà thu lại về sau, Ninh Hinh mang theo bọn hắn liền bay đến đại thụ lên. Cũng không lâu lắm, liền chứng kiến hơn 10 người cao giai tu sĩ từ phía dưới trải qua. Là bọn hắn. Chương 531, Trừ Hại. Thiên Vũ thành ngoại ô biên giới Trung Minh Trấn, trời còn chưa tối,

loại sự tình này cũng phát sinh qua. Ai, nghiệt duyên A. Trọng Dương Tôn giả thật sâu thở dài một hơi, nói qua tế ra một đám linh hỏa liền đem song sinh quỷ vương cho đốt cháy hầu như không còn rồi. Chúng ta hay là trước đi xem trừ ra những cái kia hậu bối đi, bọn họ bị thương cũng không thanh. Trong không gian, Ninh Hinh đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh vận hành trường Xuân Mục Thánh Quyết, lúc này thân thể nàng mặt ngoài đang bị một tầng màu đen âm khí cho quấn quanh lấy. Theo trên người nàng ánh sáng màu xanh càng ngày càng chứa, tầng kia màu đen dần dần bị đánh tan. Trọn vẹn hơn nửa ngày sau đó, trên người nàng âm khí mới toàn bộ bị buộc xuất thể bên ngoài. Tỷ tỷ, chủ nhân, ngươi không sao đi. Ba yêu lo lắng nhìn Ninh Hinh. Yên tâm, ta không sao. Nhìn trên mu bàn tay đã khép lại miệng vết thương, Ninh Hinh ánh mắt chầm chầm, không có muốn đến cuối cùng quỷ tu lại vẫn có thể tuyệt địa phản kích, nếu không phải trên người Phật quang ngăn trở đại bộ phận công kích, nàng bị thương sẽ quá nặng. Cảm thấy được chính mình nỗi lòng phập phồng có chút lớn, Ninh Hinh rất nhanh đi vào trúc viên, nhảy vào thủy tiên linh đằng trong, ngâm tại trong đầm nước về sau, nàng mới phát giác phải táo bạo tâm tình bị tinh lọc rồi. Đạo tập kích tiến thân thể âm khí quá mức bá đạo táo bạo. Coi như là hiện tại đã toàn bộ bước ra bên ngoài cơ thể rồi, dòng suy nghĩ của nàng vẫn nhận lấy một ít ảnh hưởng. Sau đó, Ninh Hinh trực tiếp chìm đến trong đầm nước đi tới. Thiên Vũ thành phủ thành chủ, Trừ Hân Ngọc cùng Vạn Tử Hách lo lắng lưỡng lự tại đại ca Vạn Tử Phong trước giường, đi qua Trung Minh trấn một đoàn người ở bên trong. Hiện tại chỉ có hắn không có chút nào sự tỉnh, những người khác không phải hôn mê bất tỉnh chính là suy yếu nằm ở trên giường. Chứng kiến y sư đứng dậy, hai người vội vàng tiến lên hỏi, ý y sư. Ta làm sao đại ca dạng rồi hả? Thiếu chủ hồn lực bị hút đi quá nhiều, dẫn đến nguyên thần hết sức yếu ớt, tuy rằng đã ăn vào bổ sung hồn lực đang ăn dược, bất quá hiệu quả cũng không tốt, chỉ sợ phải hoa một đoạn thời gian khôi phục. Như vậy sao được, ca của ta còn phải tham gia lưu đảo tiên hội đây. Lấy thiếu chủ bây giờ tình huống, sợ là không thể tham gia. Ca của ta vì lần này tiên hội chuẩn bị thời gian thật dài, phải là không thể tham gia nhất định sẽ có chỗ tiến đối. Hoàn linh giới lưu đảo tiên hội vạn năm mới một lần. Nếu bỏ lỡ lần này, lại phải đợi một vạn năm. Nương, Tử Hách. Vạn Tử Phong suy yếu mở hai mắt ra, dãy rủa lấy đều muốn ngồi dậy. Đại ca, ngươi nhanh nằm xuống, chớ lộn xộn. Vạn Tử Hách vội vàng đi qua đem Vạn Tử Phong đỡ lấy, sau đó rất nhanh đem một viên dưỡng hồn đan lấy ra cho hắn ăn vào. Nhị công tử. Vạn Tử Hách một xuất ra dưỡng hồn đan, một bên hai mắt ý sư sáng ngời. Chuyện gì? Trong tay ngươi đan dược có thể hay không cho ta xem một chút? Y sư khẩn trương nhìn Vạn Tử Hách, đan dược này một xuất ra, cả cái gian phòng liền tràn ngập từng trận đan hương, lại để cho hắn cảm thấy hồn thể một hồi thoải mái dễ chịu, đây là tẩm bổ hồn thể đan dược. Đợi lát nữa. Nói qua Vạn Tử Hách liền đem dưỡng hồn đan cho Vạn Tử Phong ăn vào rồi. Đan dược vừa vào khẩu, Vạn Tử Phong liền cảm thấy một cỗ dòng nước gấm nhanh chóng quét sạch toàn thân, nguyên bản chấn động bất ổn nguyên thần chậm rãi bình tĩnh lại. Chứng kiến Vạn Tử Phong tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Trừ Hân Ngọc cùng y sư đều là vẻ mặt kích động, Tử Hách, đây là cái gì đan dược hả? Dưỡng hồn đan. Nhị công tử y sư nhìn chằm chằm vào Vạn Tử Hách, Vạn gia nhị công tử có như vậy đan dược, nhất định có thể cứu đại tiểu thư bọn họ. Cho. Vạn Tử Hách lần lượt một viên dưỡng hồn đan đi tới. Y sư cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược, sau đó lập tức bắt đầu dò xét đứng lên, nhị công tử, ta được hay không được cầm lấy đi nghiên cứu một phen. Đây tuyệt đối không phải bình thường dưỡng hồn đan. Bên trong ẩn chứa hồn lực chi khoảng trường, lại để cho hắn cảm thấy có chút kinh hãi. Ngươi là muốn cầm lấy đi lại để cho luyện đan sư nhìn xem có thể hay không luyện chế đi, ta khuyên ngươi vẫn đừng phí tâm, đan dược này vạn gia luyện đan sư nghiên cứu chế tạo mấy nghìn năm cũng không có luyện chế ra, các ngươi khẳng định cũng luyện chế không đi ra. À, y sư cười cười xấu hổ, nhưng trong lòng lại không ủng hộ, trừ ra có một vị thiên cấp luyện đan sư, đan dược này chẳng qua là cấp hoàng cực phẩm đan dược, làm sao có thể luyện chế không xuất ra. Ngươi nhanh đưa tay ngươi trong đan dược cầm lấy đi cho Hàn Yên ăn vào đi. Tốt, ta ngay lập tức đi, y sư cầm lấy đan dược rất nhanh hướng phía tộc trưởng đại viện chạy tới. Đợi y sư đi rồi, Vạn Tử Hách mới lo lắng nhìn Vạn Tử Phong, dưỡng hồn đan tẩm bổ hồn thể hiệu quả tốt nhất, cũng không thể như thế nào gia tăng hồn lực. Bình thường thần hồn sau khi bị thương, đều được chậm rãi ân cần săn sóc, cũng lưu đảo tiên hội liền sắp bắt đầu rồi, ngắn như vậy thời gian, hắn muốn đi đâu? Tìm có thể rất nhanh khôi phục hồn lực đan dược đây. Ăn vào dưỡng hồn đan về sau, Vạn Tử Phong trên người chậm rãi có khí lực, tại Vạn Tử Hách nâng xuống, ngồi dậy, bất qua chứng kiến chính mình đệ đệ một chút việc đều không có, thần sắc có chút nghi hoặc. Cái kia, ta cũng không quá rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ta giống như nhớ rõ tại ta hôn mê lúc trước, có người cho ăn ta một viên đan dược, chờ ta tại khi tỉnh lại, liền phát hiện ta chuyện gì đều không có. Vạn Tử Hách không đợi Vạn Tử Phong hỏi liền nói thẳng, nói thực ra, chính hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái. Cũng không biết vậy cầm đan dược người cứu nàng là ai. Chẳng lẽ vậy người cứu chúng ta biết ngươi? Hắn nhớ rõ, nếu không phải người nọ phá vỡ nhà trọ trận pháp, bọn họ chỉ sợ đều phải chết, bất quá người nọ đầu cứu tiểu đệ một người, điều này làm cho Vạn Tử Phong có chút kỳ quái. Ta cũng không biết, ta giống như không biết nhân vật lợi hại như thế đi. Vạn Tử Hách không xác định nói. Đúng rồi, nương, Hàn Yên làm sao bọn họ dạng? Mấy người các ngươi đại thừa tu sĩ ngược lại là đã tỉnh lại, cũng Hàn Yên cùng hợp thể khác tu sĩ, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, y sư nói, bọn họ nguyên thần chấn động, hồn thể không thể hoàn toàn trở về vị trí cũ. Lúc trước nếu không phải mấy vị lao tổ kịp thời tìm được các ngươi xuất thủ cứu rút, bọn họ hồn thể chỉ sợ cũng đã ly thể rồi. Nói đến đây, Trừ Hân Ngọc liền vô cùng cảm tạ vị kia xuất thủ cứu người của Vạn Tử Hách. Nghiêm trọng như vậy, Vạn Tử Phong cả kinh. Cũng không phải vậy, vậy muốn hút đi các ngươi hồn phách thế nhưng là Quỷ La Môn song sinh quỷ vương, các ngươi có thể tại hắn thủ hạ sống sót, đã thuộc vận hạnh. Ca, ngươi đừng lo lắng, Hàn Yên ăn xong dưỡng hồn đan thì có thể đã tỉnh lại. Tử Hách, trong tay ngươi dưỡng hồn đan còn có bao nhiêu? Còn có 3 khối. Ca, ngươi chớ của ta, đây 3 khối ta phải giữ lại. Ta không đánh, cũng ngoại tổ sẽ phải. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Trừ gia tộc trưởng liền tự mình đã tới, đồng thời trở lại còn có Trừ gia thiên cấp luyện đan sư Trọng Minh Tuân giả. Tử Hách, ngoại tổ cũng không với ngươi khách sáo, có thể hay không đem trong tay ngươi dưỡng hồn đan lấy ra cho Trọng Minh Tuân giả nhìn xem. Đan dược này hiệu quả thật sự quá tốt rồi, Hàn Yên ăn vào không bao lâu, liền đã tỉnh lại. A, nhìn chớ mong nhìn mình ngoại tổ, Vạn Tử Hách mải đã thành một hồi lâu mới xuất ra một viên dưỡng hồn đan, ai, vừa muốn lãng phí một viên dưỡng hồn đan rồi. Ai nha, ngoại tổ không lấy không ngươi, đợi Trọng Minh Tôn giả luyện chế ra tới, ta cho ngươi 10 khối. Vạn Tử Hách nét miệng, không phải hắn trướng mắt Trọng Minh Tôn giả, đan dược này cũng không phải vậy ai cũng có thể luyện chế. Chương 533, Lưu Đảo Tiên Hội. Thiên Vũ thành phía Bắc Không Viêm quảng trường, một đạo màu vàng kim óng ánh cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem trong sân rộng cho bao phủ, cột sáng trong có thể thấy rõ ràng có không ít người ảnh đang ở bên trong bay tới bay lui. Từ khi Trừ gia giải ra tin tức nói, đã đem vậy chém đầu đảo tâm quỷ tu cho đánh chết sau đó, Trừ Châu các nơi tu sĩ đều nhao nhao chạy tới Thiên Vũ thành, lại bắt đầu hừng hực khí thế tiến hành Lưu Đảo Tiên Hội tuyển chọn rồi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, quảng trường bốn phía mỗi ngày đều chật ních tu sĩ. Thỉnh thoảng sẽ thấy có tu sĩ tin tưởng 10 phần bay vào cột sáng trong, sau đó lại có tu sĩ một thân chật vật bị đánh bay ra cột sáng. Trên quảng trường trong khắp ngóc ngách, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long tò mò nhìn cột sáng trong kia chút ít bay vào bay ra tu sĩ, Lưu Đảo Tiên Hội này so với nàng tưởng tượng được phải náo nhiệt. Tỷ tỷ, cái kia cột sáng nhỏ như vậy, tại sao có thể hóa trang nhiều người như vậy hả? Tiểu Long trong mắt toát ra nghi hoặc. Vậy bị cột sáng bao phủ lại khu vực nhìn qua rõ ràng đầu có mấy trăm mét vuông. Cũng ngắn ngủn 1 phút đồng hồ thời gian, liền có mấy trăm danh tu sĩ bay vào, bây giờ cũng không có thiếu tu sĩ tại hướng bên trong bay. Ân, cột sáng bên trong có lẽ có khuyết trương rộng trận đi. Ninh Hinh có chút không xác định nói, đây cột sáng nhìn qua cũng không giống như là trận pháp sinh ra. Ha ha, tiểu hữu như thế nào ngay cả đây tiên đảo ánh sáng cũng không biết. Bên cạnh một người trung niên đại thừa tu sĩ mở miệng nói ra. Cái gì là tiên đảo ánh sáng hả? Tiểu Long vội vàng hỏi. Linh giới 9 châu từng châu vực trên không, cách mỗi 1 vạn năm sẽ xuất hiện một tòa tiên đảo. Tiên đảo này ánh sáng chính là tiên đảo phát ra khảo nghiệm thực lực tu sĩ của sáng, cũng chính là trong sân rộng đạo màu vàng kim óng ánh của sáng. Các ngươi đừng nhìn cột sáng không lớn, cũng tu sĩ một khi đi vào bên trong, tựu như cùng đi vào một vô cực lĩnh vực, bên trong tuy rằng không có chí mạng nguy hiểm, nhưng cuồng bạo tàn sát bừa bãi phong bạo lại có mặt khắp nơi. Một khi bị đánh trúng, liền sẽ lập tức bị đánh bay ra cột sáng. Sau đó gần đây cũng không có cơ hội đi vào cột sáng trong đi, cho nên, hai vị tiểu hữu tại tiến cột sáng lúc trước, nên cẩn thận suy nghĩ một chút mới được, một cái tu sĩ cả đời chỉ có 1 lần cơ hội tiến cột sáng trong. Tiên bối, vì cái gì gọi Lưu Đảo Tiên Hội hả? Ninh Hinh hỏi. Từng châu vực trên không tiên đảo sẽ không một mực dừng lại tại một chỗ, chúng sẽ vây quanh linh giới 9 châu di động, cho nên liền được xưng là hoàn linh giới Lưu Đảo Tiên Hội. Từng cái tiên đảo đang di động trong quá trình, bởi vì tốc độ không đồng nhất, cho nên đều có cùng xuất hiện thời điểm. Thời điểm này, có thực lực tu sĩ còn có thể một lần nữa thay đổi tiên đảo, đến cái khác ở trên đảo đi tới rèn luyện cùng thu hoạch tu luyện tài nguyên. Nguyên lai là như vậy. Tiên bối, đi vào cột sáng, như thế nào mới xem như thông qua được khảo nghiệm đây? Đi vào cột sáng trong tu sĩ, chỉ có chạy nước rút đến cột sáng đỉnh, được tiên đảo ấn ký, mới có thể tại tiên đảo hiện ra thời điểm, bị tiên đảo tiếp thu đi lên. Phải là loại này lời nói, đối với cấp thấp tu sĩ chẳng phải là rất không công bằng. Cái này tiểu hữu không cần lo lắng, cột sáng sẽ tự động kiểm tra đo lường tu sĩ tu vi, sau đó lại căn cứ tu vi làm ra tương ứng khảo nghiệm. Đây cột sáng còn rất lợi hại phải đi. Cũng là bởi vì cấp thấp tu sĩ cũng có thể tham dự, cho nên lưu đảo tiên hội mới có thể được xưng là linh giới đệ nhất đại thịnh sẽ. Tỷ tỷ, cái này nghe vào giống như rất có ý tứ, chúng ta cũng thử một chút đi. Tiểu Long vẻ mặt kích động nhìn Linh Hình, tiên đảo bên trên nhất định sẽ có ăn ngon. Người trước đừng kích động, đây tiên đảo ấn ký hẳn không phải là tốt như vậy cầm. Tiểu Hưu nói không sai, các ngươi nhìn tiến vào bao nhiêu tu sĩ, có mấy cái là cao hứng lấy đi ra, nếu thực lực không đủ, tốt nhất vẫn đợi đến lúc tiếp theo tại tham gia đi. Ngươi không phải nói tiên đảo một vạn năm mới xuất hiện một lần sao? Lần này không tham gia, chẳng phải là muốn đợi một vạn năm. Tiểu Long không đồng ý nói. Tuy rằng đợi phải lâu một chút, nhưng là chung quy sống khá giả vĩnh viễn mất đi cơ hội đi. Thực lực không đủ, mạo muội đi tới nếm thử, không phải cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng là ngươi muốn không đi thử, lại làm sao biết ngươi không được đây? Một mực chờ đợi, còn không biết phải đợi tới khi nào đây? Đợi chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, tự nhiên nước chảy thành sông. Cái gì kia là chuẩn bị sẵn sàng thời điểm hả? Trung niên nam tu bị Tiểu Long hỏi được sức sở, hắn trở lại lưu đảo tiên hội tuyển chọn hiện trường đã có 2 lần rồi, mỗi lần đều bởi vì hắn cảm giác mình không có chuẩn bị sẵn sàng mà buông tha cho. Tiên bối, đa tạ ngươi cho chúng ta giải thích nghi hoặc, chúng ta nghĩ ra địa phương khác nhìn xem, liền rời đi trước. Nói xong Ninh Hinh liền mang theo Tiểu Long hướng phía đám người hơn địa phương đi đến. Vị này trung niên nam tu quan điểm nàng cũng không phải hoàn toàn nhận đồng, cẩn thận không liệu, cũng cẩn thận đến cái gì cũng không dám nếm thử, thì có điểm qua, tu sĩ vẫn cần một điểm dám đánh dám liều đích tinh thần mạo hiểm. Ai, người không biết can đảm a? Nhìn Ninh Hinh cùng Tiểu Long hướng phía cột sáng đi đến, trung niên nam tu lắc đầu. Lúc này, cột sáng trước một trên đài cao, trừ ra mấy vị đại thừa tu sĩ thỉnh thoảng nhìn về phía những cái kia từ cột sáng trong bay ra tu sĩ, chỉ cần vừa phát hiện có người đã nhận được tiên đảo ân ký, liền lập tức mời được trên đài đi tới. Trừ ra lần này vì đuổi bắt song sinh quỷ vương, tổn thất không ít cao giai tu sĩ, dẫn đến bọn họ không thể không một lần nữa chiêu mộ một ít tu sĩ khác. Mỗi lần lưu đảo tiên hội đều là linh giới 9 châu từng cái châu vực lẫn nhau đọ sức, cũng là 9 đại đỉnh cấp gia tộc một lần đọ sức, cho nên trừ ra phải đem trừ châu tu sĩ tập kết cùng một chỗ, như vậy mới có thể sẽ không cái khác châu vực so với xuống dưới. Vạn tử hách cùng vạn gia hôm nay, tu sĩ cũng tới, lưu đảo tiên hội lập tức liền sắp bắt đầu rồi, bọn họ không có thời gian hồi trừ châu đi, chỉ có thể ở trong này tham kiến lưu đảo tiên hội tuyển chọn. Cột sáng trong mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng các ngươi cũng phải nhiều vợ con tâm, tranh thủ đều có thể được tiên đảo ân ký. Trừ Hân Ngọc đối với vạn gia tu sĩ dặn dò vài câu, sau đó liền để cho bọn họ tiến cột sáng rồi. Nhìn vạn gia tu sĩ đều bay tiến cột sáng trong rồi, vạn tử hách còn vẻ mặt mất hứng ngồi ở một bên, trừ Hạo Thần cười cười, tử hách, còn đang tức giận à, không phải là 2 khỏa đàn dược sao. Đợi trọng minh tôn giả luyện chế ra, nhất định sẽ gấp 10 gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Cứu cứu, đan dược này vạn gia nghiên cứu mấy nghìn năm cũng không có luyện chế ra, ta cũng không tin trọng minh tôn giả có thể luyện chế được đi ra. Trọng minh tôn giả rõ ràng đã làm hư một viên dưỡng hồn đan rồi, vậy mà lại để cho ngoại tổ từ trong tay hắn cầm đi một viên, làm hại bây giờ hắn cũng chỉ còn lại có một viên rồi. Bọn họ nếu đem vậy đan dược cầm tới cứu người rồi, trong lòng của hắn còn có thể tốt được chút ít, cũng hết lần này tới lần khác không nghe hắn khích lệ, không nên cầm lấy đi nghiên cứu, vô ích lãng phí 2 khỏa tốt nhất đan dược. Tốt rồi, Từ Hách, ngươi ngoại tổ không là cho ngươi hảo chút ít những vật khác sao? Trừ Hân Ngọc trừng mắt liếc vạn Từ Hách, ca của ngươi lần này không có thể tham gia lưu lạc đạo tiên hội, ngươi nên tranh giành khẩu khí. Đúng vậy a, biểu ca, chúng ta mau vào đi thôi. Nhìn vạn Từ Hách còn giàu dĩ không vui, Trừ Hân Di con gái Tào Tâm Tuệ vội vàng đi tới bên cạnh hắn an ủi hắn. Đã biết, ra trước khi đến, đại ca dặn dò qua hắn, vô luận như thế nào hắn đều phải lấy được tiên đảo ân ký, phải là huynh đệ bọn họ 2 cũng không thể tham gia lưu đảo tiên hội, Vạn Châu nhất định sẽ bị cái khác châu vực xem nhẹ. Nhìn thoáng qua Trừ Hân Ngọc, cho nàng một yên tâm ánh mắt, Vạn Tử Hách liền mang theo Vạn Tử Cường cùng Tào Tâm Tuệ rơi xuống đài cao, hướng phía cột sáng đi đến. Tỷ tỷ, chúng ta muốn đi tiến cột sáng sao? Đương nhiên, đây cột sáng trong lại không có nguy hiểm gì, tự nhiên muốn tiến đi thử một chút. Ninh Hinh cũng không muốn đợi lát nữa một vạn năm tham gia tiếp theo, ai biết sau đó một vạn năm trong, sẽ phát sinh chuyện gì. Thật tốt quá. Tiểu Long cao hứng gọi vào, chúng ta đây mau qua tới. Tiểu Long cầm lấy Ninh Hinh rất nhanh hướng phía cột sáng trước tới gần. Trong đám người, Vạn Tử Cường chứng kiến Từ gia công tử tại Tâm Tuệ tiểu thư khuyên xuống, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, công tử nếu không vui, đi vào cột sáng trong nhưng là sẽ ảnh hưởng thực lực triển khai. Hắn biết rõ công tử vì sao tức giận, vậy đan dược là Mục Ninh Hình chuyên môn lưu lại cho công tử chữa thương dùng, công tử bình thường một mực chân tàng lấy, chứng kiến trọng mình tôn giả vô ích tao đạp hai khỏa, chính là hắn cũng cảm thấy đau lòng. Không bao lâu, chủ động ở phía trước mở đường Vạn Tự Cường đột nhiên chân bữa tiếp theo, hai mắt sâu sắc mở to, tay phải có chút run rẩy chỉ vào phía trước cái kia nữ tu áo xanh, lớn tiếng gọi vào, thiếu gia, ngươi mau nhìn, đó là ai? Chương 534, nhận sai. Ngươi quỷ gào gì đây? Vạn Tử Hách tức giận trừng mắt liếc Vạn Tự Cường, sau đó theo tay hắn chỉ phóng hướng trông đi qua, khi thấy cái kia quen thuộc màu xanh thân ảnh lúc, thần sắc sững sờ. Tự mình cố gắng, ngươi giúp đỡ nhanh ta nhìn người nọ một chút có phải hay không Mộ Ninh Hình. Thiếu gia, chính là nàng nha, ngươi đợi đấy, ta đi cấp ngươi gọi nàng. Vạn Tử Cường gấp gáp nói, sau đó nhanh gạt mở chung quanh tu sĩ, hướng phía trước nữ tu áo xanh chạy tới, vừa chạy vừa gọi, Mộ Ninh Hình, Mộ Ninh Hình. Đã chen đến cổ sáng ngay phía trước Ninh Hình cùng Tiểu Long, đang quan sát cổ sáng trong những cái kia bay vào bay ra tu sĩ, chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp liền bay vào cổ sáng, lại đột nhiên sau khi nghe được phương hướng có người ở gọi tên của nàng. Tỷ tỷ, có một ngốc vóc dáng tại hướng ngươi vẫy tay đây. Tiểu Long có chút không vui nhìn nhanh hướng bọn họ tiến gần Vạn Tự Cường. Là bọn hắn nha. Ninh Hình quay đầu lại liền thấy được Vạn Tự Cường cùng phía sau hắn cách đó không xa Vạn Tử Hách. Mộ Ninh Hình. Chúng ta có thể tính tìm được ngươi rồi. Vạn Tự Cường đi vào Ninh Hinh bên người, cao hứng nói, quay đầu lại chứng kiến chính mình công tử một bộ không có ở đây trạng thái bộ dạng, không thể không thúc giục đến, công tử, ngươi nhanh lên à. Mộ Ninh Hinh, đã lâu không gặp. Nhìn trước mắt Mộ Ninh Hinh, Vạn Tử Hách có loại nằm mơ cảm giác, trước đây, hắn có nhiều lần đều đem những người khác nhận sai thành nàng, lần này chân nhân liền ở trước mặt hắn ngược lại có chút không dám đã tin tưởng. Đúng vậy à, đã lâu không gặp. Ngươi còn tốt đó chứ? Ninh Hinh đánh giá liếc Vạn Tử Hách, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, nghĩ đến trên người tổn thương có lẽ đã tốt rồi. Ta rất tốt, ngươi thì sao? Những năm này, ngươi đã đi đâu? Ta nha, đến các nơi du ngoạn một phen. Nhìn Tử Hách biểu ca liếc không nháy mắt nhìn đối diện nữ tu áo xanh, Tào Tâm Tuệ cau mày, cưỡng ép đã cắt đứt hai người nói chuyện, biểu ca, nàng là ai hả? Nàng chính là ta cùng dì nhỏ đề cập qua Mộ Ninh Hinh. Vạn Tử Hách nhỏ giọng đối với Tào Tâm Tuệ nói ra. Ngươi nói người chính là nàng hả? Tào Tâm Tuệ lập tức dùng xem kỹ ánh mắt dò xét Ninh Hình, nghĩ đến đây người liền là mẫu thân cùng cuộc sống khác tư sinh nữ, trên mặt trực tiếp lộ ra chán ghét thân sắc. Này, ngươi làm gì thế như vậy nhìn tỷ tỷ? Tiểu Long thở phì phì đối với Tào Tâm Tuệ chất vấn đến. Tâm Tuệ, ngươi làm gì? Vạn Tử Hách cũng bất mãn nhìn Tào Tâm Tuệ. Hừ, ta làm cái gì? Các ngươi phải dùng tới lớn như vậy phản ứng sao? Biểu ca, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi đi. Nương ta con gái cũng không phải vậy cái gì A Miêu đại ca đều có thể làm. Ngươi nói ai là A Miêu A cầu đây? Ninh Hinh sắc mặt trầm xuống, hai mắt lạnh như băng nhìn đối diện nữ tu, cảm thấy người này có tật xấu. Hừ, nơi đây ai ngờ trèo cành cây cao, ta đã nói ai? Tào Tâm Tuệ châm chọc nhìn Ninh Hinh, cũng nàng vừa dứt lời, liền chứng kiến một đạo thanh sắc tàn ảnh nhanh hướng nàng kéo tới. Phanh một tiếng Tào Tâm Tuệ lập tức bị kích bay ra mấy chục thước. Trung quanh nguyên bản chen chúc cầm ý đám người trực tiếp bị phá khai một con đường đi ra, các tu sĩ lực chú ý cũng từ cột sáng bên trên chuyển rời đến nằm dạp trên mặt đất dây rũa nữ tu trên người. Hừ, ngươi mới phải A Miêu đại ca. Tiểu Long đứng ở Ninh Hinh trước người, tay phải nắm đấm còn nắm thật chặt. Ninh Hinh sau khi thấy, trên mặt không tự chủ được lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đối với đột nhiên sinh hết thảy, bên cạnh Vạn Tử Hách cùng Vạn Tử Cường trực tiếp sững sờ ở sảng khoái trận, có chút khiếp sợ nhìn lên trước mặt Tiểu Nam Hải. Ngay cả còn nằm dạp trên mặt đất Tào Tâm Tuệ đều đã quên đi đỡ. Ninh Hinh, hắn là ai hả? Vạn Tử Hách ngơ ngác mà hỏi. Đệ đệ của ta. Ninh Hinh vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang theo rõ ràng kiêu ngạo. Đệ đệ của ngươi. Vạn Tử Hách kinh sợ rồi. Cột sáng trước động tĩnh, nhanh đưa tới trên đài cao Chử gia tu sĩ chú ý, nhất là làm Chử Hân Di biết mình con gái bị người đánh sau đó, càng là nổi giận đùng đùng bay tới, Chử Hạo Thần, Chử Hân Ngọc sau khi thấy, cũng đi theo đã tới. Tâm Tuệ. Trừ Hân Di vừa đến trên quảng trường, liền chứng kiến chính mình tất cả bảo bối con gái rõ ràng bị người đánh nằm dạp trên mặt đất, chung quanh liền một cái hỗ trợ đỡ một chút người đều không có, trong nội tâm lửa giận liền áp cũng ép không được. Nương. Chứng kiến Trừ Hân Di, Tào Tâm Tuệ liền lộ ra vẻ mặt ủy khuất, nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách, nàng bị người khi dễ biểu ca không nói giúp nàng, rõ ràng còn tùy ý nàng nằm dạp trên mặt đất, không đến nâng một chút. Chứng kiến mẫu thân, cứu cứu, gì nhỏ đều đã tới. Vạn Tử Hách mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng của bọn hắn đi đến. Nói cho nương, là ai đã thương ngươi? chính là cái nhóc con. Tào Tâm Tuệ vẻ mặt tức giận chỉ vào Tiểu Long nói ra, nương, ngươi cũng nhất định phải báo thù cho. Nhìn đối diện Tiểu Long, mấy người Trừ Hân Di ánh mắt đều lóe lóe. Tâm Tuệ, là đã thương ngươi. Trừ Hân Di có chút không xác định mà hỏi, đứa bé trai kia thoạt nhìn mới 10 tuổi tả hữu, tại sao có thể là hợp thể trung kỳ Tâm Tuệ đối thủ? Chính là hắn, thực lực của hắn không đủ, nhất định là phía sau hắn nữ tu hỗ trợ, nương, ngươi nhất định phải hảo hảo ra tay giáo huấn một chút nàng. Tào Tâm Tuệ trực tiếp chỉ vào Ninh Hinh nói ra, hừ, đối phó ngươi, ở đâu phải dùng tới tỷ tỷ tự mình ra tay, lúc trước một quyền kia nếu tỷ tỷ ra, ngươi còn có cơ hội đứng lên tại trong này giống to kêu to đấy sao? Tiểu Long khinh thường nói, là ngươi đám đả thương nữ nhi của ta. Trừ Hân Di lạnh lùng nhìn Ninh Hinh cùng Tiểu Long. Tâm Tuệ, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Di nhỏ, vừa mới chúng ta ngay tại Ninh Hinh bên người, nàng căn bản cũng không có ra tay, ngươi đừng nghe Tâm Tuệ nói lung tung. Chứng kiến Di nhỏ phẫn nộ nhìn Ninh Hinh, Vạn Tử Hách vội vàng giải thích đến. Hơn nữa, nếu không phải Tâm Tuệ trước đó ra khỏi miệng không kém, Ninh Hinh đệ đệ cũng sẽ không xuất thủ. Biểu ca, ngươi bây giờ đã bắt đầu giúp đỡ ngoại nhân để đối phó ta sao? Tào Tâm Tuệ tức giận nhìn Vạn Tử Hách. Nàng ở đâu là người ngoài rồi, ta không phải đã theo như ngươi nói nàng chính là mộ Ninh Hinh sao? Cái gì? Trừ Hân Di vẻ mặt khiếp sợ, Tử Hách, ngươi vừa mới nói nàng là ai? Nàng chính là ta với ngươi đề cập qua mộ Ninh Hinh A. Nàng chính là mộ Ninh Hinh. Trừ Hân Di vẻ mặt không dám tin nhìn đối diện nữ tu áo xanh, sau đó nhanh đến hướng phía nàng đi đến, ngươi. Ngươi là? Không phải. Ninh Hinh lông mày nhíu chặt nhìn đối diện một đoàn người. Vừa mới đây ra trò khôi hài nàng xem như nhìn đã hiểu, bọn họ không phải là đem nàng coi như là Vạn Tử Hách biểu muội sao. Thực xin lỗi, ta biết do ngươi rất hận ta, năm đó vứt bỏ ngươi là lỗi của ta, những năm này trong nội tâm của ta vô cùng hối hận, một mực ở tìm ngươi khắp nơi, ngươi có thể cho ta một đền bù cơ hội sao? Trừ Hân Di vẻ mặt hối tiếc nói. Lời này của ngươi, không nên đối với ta nói, ta rất xác định nói cho ngươi biết, ta với ngươi không có bất cứ quan hệ nào, mẹ của ta rất cũng sớm đã qua đời. Nhắc tới mẫu thân, Ninh Hinh tâm tình một chút liền trở nên bực bội đứng lên, vô cùng bất mãn nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách. Ninh Hinh, Di nhỏ nàng thật sự biết rõ sai rồi, ngươi không thể tha thứ nàng sao? Vạn Tử Hách mở miệng nói ra. Vạn Tử Hách, ta nhớ được ta rất rõ ràng nói qua cho ngươi, ta không là của ngươi biểu muội, ngươi muốn là còn có ý nghĩ như vậy, chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không có phải làm rồi. Ninh Hinh lạnh lùng nói. Đây Vạn Tử Hách không nghĩ tới Ninh Hinh đối với Di nhỏ thành kiến rõ ràng sâu như vậy. Ừ, ngươi đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch rồi, ngươi muốn phải không muốn nhận thức hồi mẫu thân, làm sao sẽ đang tại biểu ca mặt xuất ra Trừ gia gia truyền ngọc bội. Như thế nào lại xuất hiện ở Trừ Châu? Tào Tâm Tuệ vẻ mặt trào phúng nhìn Ninh Hinh. Ta phải làm cái gì có liên hệ với ngươi sao? Ninh Hinh đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Tào Tâm Tuệ, sau đó nhìn Trừ Hân Di nói ra, vị phu nhân này, ngươi năm đó từ bỏ con gái của ngươi, sau đó cũng đừng lại nhận sai nàng người.